chúng ta sẽ đến với chương đó là ta không rõ lắm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà La Trinh tu luyện thần hồn ở trong quả cầu màu đen, thì Thanh Long cũng lợi dụng vào đó để mà cắn nuốt cái linh hồn của tà linh kiêu thú kia. Tuy nhiên thì sau khi trở ra, La Trinh sẽ phải giả ngu giả dại trước mặt cái đám cung chủ và phó cung chủ. Ở phần trước thì La Trinh cũng là thẳng mặt từ chối phó cung chủ của Viêm Long Điện và làm cho lão ta cực kỳ tức giận. Tuy nhiên thì cung chủ của Long Thiên Cung bên này thì La Trinh đã có thể gọi là thân thiết hơn và gọi là tỷ tỷ. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thế nào. Tuổi tác của võ giả và người thường thì không giống nhau, bởi vì việc đột phá cảnh giới tu vi giúp các võ giả phá vỡ hàng rào về tuổi thọ. Người thường thì sống trên 100 năm đã là thọ rồi, nhưng đến cấp bậc của cung chủ Long Nguyên Cung thì tuổi thọ lại được tính theo hàng vạn năm. Trông cung chủ Long Nguyên Cung như thiếu nữ mới 16 xuân xanh thế thôi, mà cứ cho là nhìn nàng giống cô bé 15 tuổi đi chăng nữa thì cũng không phải là người như La Trinh có thể gọi tỷ tỷ muội muội. Dù sao thì khi cung chủ Long Nguyên Cung mới 16 tuổi, có khi tổ tông ba đời trước của La Trinh còn chưa sinh ra, thậm chí đến cả vương triều Phần Thiên cũng còn chưa xuất hiện, hay cả vương triều trước nữa cũng còn chưa có ấy chứ. Cho nên lời nói này của La Trinh coi như vô lễ tới cực điểm. Vấn đề là dường như cung chủ Long Nguyên Cung lại không để ý đến chuyện đó, ngược lại còn cười khanh khách không ngừng. Nói cho cùng thì cung chủ Long Nguyên Cung cũng là một phụ nữ, thân là người đứng đầu một cung, tay khống chế toàn bộ Long Nguyên Cung, ngày thường có ai dám mạo phạm nàng. Phụ nữ cho dù là người sống hơn vạn năm thì cũng không thoát khỏi một lòng theo đuổi thanh xuân, cho nên trên thượng giới chú nhan đan là một loại đan dược cực kỳ sang quý. Cung chủ Long Nguyên Cung có thể khống chế dung nhan của mình dừng lại ở năm 16-17 tuổi, coi như cũng là tiêu phí không ít. Đáng tiếc là nào có ai dám khen nàng một câu trẻ tuổi cơ chứ. Cho nên, lời của La Trinh nói không chỉ không đắc tội nàng, mà ngược lại còn làm cho tâm tình của nàng cực kỳ dễ chịu. Lời như thế, các cô gái có nghe cả 100 lần cũng không chán. Nếu không, rõ ràng nàng chẳng cần chú nhân đan để làm gì, cứ biến thành một bà lão đầy nếp nhăn là được. Tốt rồi, không cần gọi tỷ tỷ muội muội, người gọi ta một tiếng cô đi. Cung chủ của Long Nguyên Cung giơ bàn tay ngà ngọc lên xua tay cười nói. La Trinh gật đầu cũng liền gọi một tiếng cô rất ngọt. Cung chủ Long Nguyên Cung mang theo ý cười gật đầu. Lúc trước ta có nghe ngụy trưởng lão nói ngươi bằng lòng gia nhập vào Long Nguyên Cung chúng ta sao? Vâng, gia nhập Long Nguyên Cung vốn là chuyện mà La Trinh sớm đã quyết định. Cung chủ Long Nguyên Cung vừa lật tay một cái, trên tay nàng xuất hiện một cái bình nhỏ. Đây là 20 giọt máu chân long, ngươi có thể dùng để tăng cường nồng độ huyết mạch của mình lên. Nghe được 20 giọt máu chân long, Niên Dương ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, chỗ này so với 50 giọt máu chân long hắn đưa ra đề nghị thì còn kém xa, nhưng lại thấy cung chủ Long Nguyên Cung lật tay một cái nữa. Đây là một giọt tinh huyết chân long, giọt tinh huyết này sẽ không giống với những giọt máu bình thường khác, trong thời điểm mấu chốt có thể thiêu đốt cứu ngươi một mạng. Nghe thấy cung chủ Long Uyên lại thưởng cho La Trinh một giọt tinh huyết chân long, hai tròng mắt của Niên Dương suýt chút nữa thì tròi ra ngoài. Không chỉ như thế, ngay cả Đường Kinh, Ngụy Trưởng Lão và Triệu Tranh, sắc mặt cả đám đều mất tự nhiên, nhìn giọt tinh huyết đích thực trong tay của cung chủ Long Uyên, hai mắt lại nóng như lửa đốt. Tinh huyết chân long và máu của chân long nghe chỉ khác nhau có một chữ, nhưng bản chất trong đó thì đã rất khác nhau. Một cái là lượng máu nhiều không đếm hết ở trong cơ thể chân long, nếu chảy ra thì cũng đủ làm sụp đổ cả một đại lục, cho nên tộc Long Mạch mới có thể lấy máu chân long ra làm phần thưởng. Dù sao thì nhân tộc Long Mạch cũng cần huyết mạch của chân long để gia tăng nồng độ huyết mạch của mình. Nhưng tinh huyết chân long thì cực kỳ quý giá, trong 936 điện và 1300 cung của tộc Long Mạch, nhiều cung nhiều điện như vậy, trung bình mỗi nơi được chia nhiều thì khoảng 100 giọt tinh huyết chân long, mà ít thì thậm chí chỉ có khoảng mấy chục giọt để dự trữ. Trong những cung những điện này, không biết có bao nhiêu đôi mắt của các võ giả luôn luôn trông ngóng, nhìn chằm chằm vào tinh huyết chân long. Cho dù là bản thân cung chủ điện chủ, nếu có được tinh huyết chân long thì họ cũng sẽ dùng hết ngay lập tức, bởi vì bọn họ cũng rất cần tinh huyết chân long. Có thể nói giá trị của một giọt tinh huyết chân long gần như là tương đương với 1000 giọt máu của chân long, hơn nữa người khác cũng không rảnh mà cho ngươi. Nhưng cung chủ Long Uyên lại đồng ý trực tiếp thưởng cho La Trinh một giọt tinh huyết chân long, ra tay như vậy thật quá hào phóng tới mức người ta không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt của Đường Kinh thành chủ thận trọng nói, chỉ cung chủ, ngươi thực sự muốn lấy một giọt tinh huyết chân long này thưởng cho La Trinh sao? Cung chủ Long Uyên liếc mắt nhìn Đường Kinh một cái, khẽ cười. Thế thì sao, có gì mà không được? Đường Kinh khoát tay. Cũng không phải là không thể, chỉ là không khỏi quá quý trọng rồi. Thực tế Đường Kinh đã phát giác ra điều gì đó không bình thường. Cung chủ Long Uyên ra tay quá mức rộng rãi, một giọt tinh huyết chân long đối với cung chủ Long Uyên mà nói cũng cực kỳ chân quý, làm sao lại đi thưởng cho một người phi thăng từ dưới hạ giới lên. Hơn nữa tên nhóc này còn là phi thăng trái phép, chẳng lẽ có liên quan tới Thanh Huyền sao? Hay là cung chủ Long Uyên đã nhìn ra được điều gì? Thế nhưng tuy Đường Kinh có hoang mang thì cũng không dám hỏi nhiều, dù sao thì hắn cũng đã nhận được cảnh báo của Thanh Huyền, cho nên sẽ không nhúng tay vào chuyện của La Trinh. Về phần cung chủ Long Uyên có nhìn ra cái gì hay không, có ý kiến gì hay không thì cũng không liên quan nhiều tới hắn. Đường Kinh có thể đoán ra một chút manh mối, nhưng đám người Ngụy trưởng lão, Niên Dương và Triệu Tranh thì có đánh chết cũng không thể đoán ra. Vẻ mặt bọn họ vô cùng đặc sắc, người thì khiếp sợ, người thì cực kỳ buồn bực vì nghĩ mãi không ra, đến ngay cả Ngụy trưởng lão cũng thế. Đây chính là một giọt tinh huyết chân long, năm đó Ngụy trưởng lão lập được công lớn cho Long Nguyên Cung, suýt chút nữa bỏ mạng mới được thưởng một giọt tinh huyết duy nhất mà thôi. Thế mà La Trinh vừa mới lên đây còn chưa làm gì hết, không những được thưởng chi hồn đan mà còn được cả một giọt tinh huyết chân long. Ngoài thở dài ra thì cũng chỉ biết thở dài mà thôi, La Trinh cũng thật tốt số quá rồi thì phải. Quý trọng hay không cũng phải xem nó có đáng giá hay không. Cung chủ Long Uyên nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi thản nhiên mỉm cười nói, La Trinh, người nói có đúng không? Vâng, ta cũng cho là như thế, La Trinh cười nói. Sau đó cung chủ Long Uyên ném qua cho La Trinh 20 giọt máu chân long và một giọt tinh huyết chân long. Thành Long, người nói xem có phải nàng đã nhìn ra được cái gì rồi không? La Trinh ở trong đầu hỏi. Cô gái này thật thông minh, có lẽ lúc ngươi đột phá chiến hồn cảnh đã phát hiện ra điểm gì đó, nhưng mà chuyện này cũng không lớn, nàng thông minh như vậy thì sẽ không làm sằng làm bậy gì đâu. Thành Long cố sức để nói, vừa rồi phải chiến đấu kịch liệt một hồi với tả linh kiêu thú cho nên lúc này là nó còn hơi suy yếu. La Trinh cũng không cho là bởi vì biểu hiện của bản thân xuất sắc cho nên cung chủ Long Uyên liền bỏ ra một giọt tinh huyết chân long. Nói vậy thì chắc chắn nàng đã phát hiện ra điều gì đó nên mới có thể tặng đồ tốt cho mình. Đối với La Trinh mà nói thì đây chắc chắn là một chuyện tốt. Rõ ràng là đến ngay cả đám người Đường Kinh, Niên Dương đều hâm mộ một giọt tinh huyết chân long này thì coi như bản thân hắn đã kiếm được một món hời lớn. Sau khi Đường Kinh nhìn thấy La Trinh thu hết tinh huyết và máu chân long về rồi mới hỏi, La Trinh, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngài cứ nói, La Trinh chắp tay, ý thức được là phiền phức thực sự cuối cùng cũng tới. Ngươi đột phá chiến hồn cảnh nên chắc lúc vừa rồi có ở cạnh tả linh kiêu thú. Giờ này tả linh kiêu thú trong lôi khóa ẩn hồn âm dương, biến mất không một dấu vết, chắc ngươi cũng biết lý do chứ. Đường Kinh đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Rất rõ ràng Đường Kinh cho rằng tả linh kiêu thú biến mất nó có liên quan tới La Trinh, mà cho dù là ai thì cũng sẽ đều nghi ngờ La Trinh cả. Dù sao thì tà linh kiều thú cũng biến mất cùng lúc La Trinh đột phá lên chiến hồn cảnh. Chỉ là Đường Kinh nghĩ mãi không hiểu tại sao tự nhiên tà linh kiều thú lại tan biến vào hư vô. Cho dù La Trinh có đột phá chiến hồn cảnh thì cũng không thể nào là đối thủ của tà linh kiều thú được. Vậy thì La Trinh đã đưa tà linh kiều thú đi đâu? Khi Thanh Long đánh thắng, La Trinh liền hiểu rõ chắc chắn là mình sẽ phải đối mặt với câu hỏi khó trả lời này. Dù sao thì tà linh kiêu thú cũng không phải là của hắn, tùy tùy tiện tiện cắn nuốt chắc chắn sẽ có người tìm hắn gây phiền phức. Cuối cùng La Trinh vẫn áp dụng cách Thanh Long đã đề xuất, đó chính là giả ngu giả dại. Ta cũng không rõ ràng lắm, vẻ mặt của La Trinh mờ mịt nói. Lúc ấy ta chợt nghe thấy tiếng lôi khóa gãy, sau đó tả linh kiêu thú bổ nhào về phía ta, sau đó thì ta cái gì cũng không biết nữa. Điểm này thì La Trinh lại là nói thật, bởi vì lúc đấy hắn thực sự không biết gì hết. Sau khi lôi khóa bị Thanh Long lặng lẽ phá hủy, uy thế mà tả linh kiêu thú bộc phát ra, căn bản là thứ mà La Trinh không cách nào chịu đựng nổi. Cho dù lúc ấy linh hồn hắn đã cực kỳ chắc chắn, nhưng dù sao cũng chưa thăng lên chiến hồn thì làm sao có thể chịu được lực đập chính diện của tả linh kiêu thú. Ở vòng thứ 6, uy áp linh hồn mạnh gấp 32 lần so với vòng đầu tiên. Không chỉ như thế mà lôi khóa cũng đã bị Thanh Long cắt đứt, mất đi xiềng xích cho nên uy áp linh hồn của tà linh kiêu thú càng mạnh mẽ hơn nhiều. Dưới uy áp linh hồn mạnh mẽ như thế, linh hồn La Trinh suýt chút nữa còn bị tan biến hết. Nhưng may mà chỉ trong chớp mắt đó, Thanh Long đã khởi động hào quang trong lò luyện thần bí, không ngừng chiếu về phía La Trinh. Sức mạnh từ hào quang trong lò luyện kia còn mạnh hơn cả mấy chục ngọn đèn nhỏ, giúp La Trinh chữa trị linh hồn. Nhờ đó hắn mới nắm giữ được cơ hội tiến ngay vào chiến hồn cảnh. người không rõ lắm ư? Đường Kinh căn bản là không tin lời La Trinh. Lời nói dối này quá mức vụng về. Người không rõ lắm thì chỉ sợ là không được. Đối với thành này mà nói, đó cũng là một vật vô cùng quan trọng. Vô duyên vô cớ tan biến đi đâu mất, mà ngươi lại chỉ nói một câu không rõ lắm thì không thể giải thích cho thỏa đáng. Hướng đi của tà linh kiêu thú đúng là La Trinh không giải thích thỏa đáng được. Một con tà linh kiêu thú to đùng như vậy lại biến mất ngay bên cạnh hắn, đây đã rõ ràng là sự thật. Đường Kinh cũng coi như là đã khách khí, nếu như hắn không kiêng kỵ Thanh Huyền và cung chủ của Long Uyên cung thì dù là ai làm ra loại chuyện này cũng đã sớm bị hắn bắt giữ lại. Sau khi cung chủ Long Uyên lấy ra một giọt tinh huyết chân long, Đường Kinh liền hiểu rõ hắn không có khả năng làm gì La Trinh, huống chi La Trinh còn dính líu đến Thanh Huyền nữa, đây chính là cửu long mê án nha, cho nên hắn ước gì có thể phủi sạch sẽ chuyện này đi, không quan hệ tới mình. Nhưng để bắt giữ tà linh kiêu thú cũng rất ư là phiền phức, dù sao thì cũng phải lấy được một chút gì đó bồi thường từ La Trinh. Đường Kinh rất rõ ràng, hắn tìm một võ giả tiên thiên đại viên mãn đòi bồi thường thì đúng là một chuyện cười ngu ngốc. Chẳng qua lần này hắn nói thế là để cung chủ Long Nguyên Cung nghe mà thôi. Quả nhiên, La Trinh còn chưa nói gì thì cung chủ Long Nguyên Cung đã chủ động lên tiếng. Chỉ là tà linh của một con kiêu thú mà thôi, thứ này Long Nguyên Cung ta vẫn bồi thường được. Thế nhưng, Đường Kinh thành chủ muốn ta bắt một tà linh kiêu thú mang về đây cho ngươi sao? Bắt một tà linh kiêu thú hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao cũng là thứ có duyên thì gặp, chứ có cầu bao nhiêu cũng chẳng thể nào gặp nổi. Cứ cho thực sự tìm được một con thì muốn bắt mang tới đây cũng là một chuyện vô cùng phiền phức. Đến cung chủ Long Nguyên Cung cũng nói vậy rồi, Đường Kinh tự nhiên sẽ không thực sự khiến nàng khó xử. Nếu mà thực sự khiến cung chủ Long Nguyên phát cáu, mạnh mẽ đưa La Trinh đi, thì Đường Kinh hắn cũng chẳng có cách nào. Chuyện này cứ như vậy mà coi như xong đi. Chúng ta đi. Niên Dương liền vung tay lên, cùng với Triệu Tranh rời khỏi chỗ đó. Đến cung chủ Long Nguyên Cung cũng tới, lại còn đưa ra một giọt tinh huyết chân long, thì Niên Dương hắn có tư cách gì để mà cạnh tranh? Đừng nói là Niên Dương hắn, cho dù là điện chủ Viêm Long Điện có tới thì chỉ sợ cũng vô dụng thôi. Ban tặng một giọt tinh huyết chân long cho một gã tiên thiên đại viên mãn ư, quả thực là phí của trời. Chỉ sợ là đầu cung chủ Long Nguyên Cung này cũng bị hỏng con mẹ nó luôn rồi. Thấy Niên Dương rời đi, cung chủ Long Uyên lộ ra một nụ cười nhạt, nàng quay đầu nói với La Trinh. Căn cơ của ngươi tất nhiên là vững chắc, thế nhưng tu vi còn rất thấp. Đây là thành tiếp đón người hạ giới phi thăng lên, trong đó cũng có không ít phương pháp huấn luyện đều có hiệu quả vô cùng tốt đối với ngươi. Ta đề nghị ngươi ở chỗ này luyện hóa tinh huyết chân long, sau đó mới đi qua đài truyền tống để đến Long Uyên Cung của ta. Đề nghị này của cung chủ Long Uyên đương nhiên là vô cùng tốt, thế nhưng La Trinh lại lắc đầu. Chỉ sợ là không được, lần này ta đến thượng giới đơn thuần chỉ là vì tu luyện, dưới hạ giới còn có rất nhiều việc chưa làm xong, tạm thời sợ là không thể đến Long Nguyên Cung được. Đối với La Trinh thì việc gia nhập Long Nguyên Cung chỉ có trăm lợi chứ không có hại gì. Ở đại thế giới nơi mà La Trinh đang ở, muốn tu luyện được lực quy tắc thì thường thường đều phải thông qua những hòn đá khắc không trọn vẹn, thậm chí là còn phải tự mình lĩnh ngộ, nói chung là vô cùng khó khăn. Nhưng ở thượng giới lại có những khối đá hoàn chỉnh, hơn nữa còn có nhiều phương thức để tu luyện mà La Trinh không thể tưởng tượng hết được. Chỉ là lúc này mà bảo La Trinh ở lại chân long giới thì nó hơi không thực tế. Ở trung vực hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, trong đó có một chuyện quan trọng nhất cũng chính là việc đầu tiên mà La Trinh cần làm khi mà đi trên con đường võ đạo, đó chính là cứu thân muội muội của mình ra khỏi biển lửa. La Yên vốn đã là chiếu thần cảnh, cũng chỉ còn cách thần đan cảnh một cảnh giới lớn nữa mà thôi. Đối với các võ giả khác, từ chiếu thần cảnh lên thần đan cảnh có thể nói là một cái lạch trời, có khi phải tốn thời gian cả trăm năm cũng không thể vượt qua. Nhưng mà với thiên tư của La Yên, lại cộng với thủ đoạn của Thôi Tà, để cho La Yên bước vào thần đan cảnh thì cũng không có gì là khó lắm. Cho nên, thời gian dành cho La Trinh thực sự không còn nhiều nữa. Cung chủ Long Nguyên Cùng cũng gật đầu. Ở hạ giới mà ngươi còn việc chưa giải quyết xong thì tâm võ đạo sẽ không viên mãn, như vậy sẽ trở thành chướng ngại cho việc tu luyện trong tương lai của ngươi. Nói xong là nàng lại lấy ra một tấm bùa hộ mệnh nho nhỏ. Lá bùa hộ mệnh này có thể cứu được ngươi một mạng trong lúc quyết định. Ta cũng không thể trợ giúp ngươi quá nhiều, muốn được ngao du trên con đường võ đạo thì rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình. Cung chủ Long Uyên nói rất có lý, hơn nữa lại càng giống với suy nghĩ của Thanh Long. Ở trong một gia tộc, nếu giúp đỡ hậu bối quá nhiều thì ngược lại, coi như làm hại hậu bối, làm phai mờ đi cái tầm võ đạo của bọn họ, khiến cho bọn họ khó có thể trở thành châu báu. La Trinh gật đầu, đạo lý này bản thân hắn rất rõ ràng. Là quân tử thì phải không ngừng cố gắng vươn lên, nếu lại ỷ lại vào sức mạnh của người khác thì chung quy cũng không phải là người mạnh thực sự. Chỉ có thực lực của bản thân tăng lên thì người ngoài mới có thể nhìn thẳng vào ngươi, chứ không phải từ trên nhìn xuống. Nhìn thấy cung chủ Long Uyên đưa cho La Trinh thêm một lá bùa hộ mệnh, Đường Kinh lại càng chắc chắn rằng cô nàng này đã nhìn ra thứ gì đó. Có lẽ trong lòng cung chủ Long Uyên cũng hiểu rõ sự thật về cửu Long mê án, hoặc là nàng muốn mượn La Trinh để tranh giành một lần cơ duyên. Mặc dù Đường Kinh cũng là người đứng đầu một thành, nhưng hắn không dám chen chân vào đó. Cái gọi là lợi ích và mạo hiểm luôn luôn đi kèm với nhau. Chuyện lớn bằng trời này của chân long giới, cung chủ Long Uyên cảm thấy có thể phân chia một chén canh, thì bản thân hắn cũng chỉ dám đứng ngoài hâm mộ mà thôi. Chỉ là có việc hắn vẫn không hiểu, cũng không phát hiện được gì. Sau khi cung chủ Long Uyên rời đi, La Trinh lại được ngụy trưởng lão dẫn dắt đi đến những nơi tu luyện tiếp theo. Lĩnh ngộ quy tắc, rèn luyện linh hồn, tiếp theo đó chính là nâng cao tu vi. Tuy rằng lần lên thăng long đài này đã giúp tu vi của La Trinh tăng lên tiên thiên đại viên mãn, thế nhưng cảnh giới này vẫn còn rất thấp. Đi đến trước mặt nơi tu luyện tiếp theo, ngụy trưởng lão lại phân phát cho La Trinh một bộ trang bị. Đó là bộ trang bị mà các đệ tử bình thường trong Long Nguyên Cung đều có thể nhận được. Nhưng mà khiến La Trinh cạn lời, đó chính là bộ trang bị bình thường nhất này, mà lại là một thanh bảo kiếm thánh giai hạ phẩm, còn có một bộ quần áo bảo hộ, cũng là đồ thánh giai hạ phẩm nốt. Ở trong trung vực, có thể có thánh khí đã là cao nhất, vậy mà đây chẳng qua chỉ là trang phục trang bị cho những đệ tử bình thường. Chuyện này khiến cho La Trinh hoàn toàn là hạn hán lời, bởi vì chênh lệch của hai nơi là quá lớn. Ở trên thượng giới, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, tu luyện ở trong bí cảnh của Long tộc Long mạch, tu vi của La Trinh tăng nhanh tới mức nào. Trong thời gian 2 tháng, La Trinh đã phá tan cửa ải tiên thiên đại viên mãn, rốt cuộc bước chân vào chiếu thần cảnh, hơn nữa còn liên tiếp đột phá, một đường đột phá thẳng tới chiếu thần tam trọng. Đã đến lúc nên trở về. Đứng ở cửa thành, nhìn trên 10 vạn điểm truyền tống mênh mông vô bờ này, chân nguyên của La Trinh bắt đầu thiêu đốt, thân thể hắn giống như một con chim yến bay vút lên trời cao, cuối cùng tiến vào trong một điểm truyền tống. Trong điểm truyền tống này, một đường ánh sáng nhu hòa chiếu lên người La Trinh, nhưng đường ánh sáng kia chiếu tới đâu thì máu thịt La Trinh phân giải ra thành những khối phân tử nhỏ nhất. Trên điểm truyền tống tỏa ra ánh sáng trắng, còn vô số khối hạt kia thì dọc theo ánh sáng này mà xông thẳng về phía chân trời. Thành Thiên Khải được xưng là Vạn Thương Chi Đô, nơi này chính là điểm làm ăn buôn bán phát triển nhất của trung vực. Ở Thành Thiên Khải này, chỉ cần là người có tiền thì mua gì cũng được. Thành Thiên Khải có thể phát triển tới quy mô lớn như thế chính là nhờ vào Thiên Hạ Thương Minh, tổng bộ nó đặt ở nơi này. Chuyện Thăng Long Đài bị rời vào Thành Thiên Khải sớm đã được lan truyền rất nhanh chóng ở trung vực. Chuyện Đại hội Võ Lâm cũng được chuyển đi, cũng ồn ào náo loạn khắp nơi. Vốn dĩ trong Thành Thiên Khải, Đại hội Võ Đạo 10 năm một lần đều là tiêu điểm chú ý của võ giả trung vực, bởi vì việc này thể hiện ra tương lai của một loạt các đại tông môn. Tông chủ Hư Linh Tông hiện giờ và Hư Linh Thất Tử đều từng tỏa sáng trong Đại hội Võ Đạo ở vài chục năm trước. Chỉ cần có đủ thực lực để đứng đầu trong Đại hội Võ Đạo, thì tương lai chắc chắn có thể tự mình hùng bá một phương. Lần Đại hội Võ Đạo ngoại lệ này trước hết là bởi vì Thăng Long Đài. Người trong khắp thiên hạ đều hiểu rõ Đại hội Võ Đạo lúc này chỉ sợ sẽ càng thêm mãnh liệt và phấn khích hơn trước đây rất nhiều. Cho nên sau khi tin tức từ 3 tháng trước được truyền ra thì rất nhiều võ giả từ 4 phương 8 hướng đều tụ tập về Thành Thiên Khải. Chính là bởi vì như thế cho nên các quán rượu, nhà trọ trong Thành Thiên Khải đều đã kín người hết chỗ, giá cả thì càng ngày càng leo thang. Ngày thường chỉ cần mấy viên đá chân nguyên hạ phẩm đã có thể được ở một đêm, giờ giá cả tăng vọt lên tới mấy chục viên. Nhất thời tiếng oán than của đông đảo võ giả vang lên khắp nơi, thế nhưng mà cũng đành chịu. Nếu muốn tham gia vào cuộc náo nhiệt này thì nhất định phải bỏ tiền ra. Thăng Long Đài được đặt ở trung tâm của Thành Thiên Khải, xung quanh được phòng hộ trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa, Vân Điện, Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông và Hư Linh Tông đều phân công nhau phái những võ giả tới trông coi. Thực tế trong Thành Thiên Khải, nhóm lão quái vật của hàng loạt các tông môn lớn sớm đã tụ tập rồi. Hơn nữa, trong thành còn có người của Thiên Hạ Thương Minh tọa chấn, không ai có can đảm để cướp đi Thăng Long Đài vào lúc này. Đây quả thực không khác gì là tự sát. Mấy đại tông môn đều phái người trông coi là để thể hiện Thăng Long Đài có một phần của tông môn mình trong đó, gần như chỉ là một sự uy hiếp mà thôi. Thời tiết hôm nay không tồi, Sau khi lập hạ thì liền mưa dầm một trận, tạt một loạt nước lạnh vào giữa cái thời tiết nóng bức kéo dài kia. Đông đảo võ giả cách đó không xa đều vây quanh Thăng Long Đài để chỉ trỏ. Những võ giả này tuy không có tư cách tham gia đại hội võ đạo, nhưng Thăng Long Đài chính là phần thưởng quan trọng nhất trong đại hội, vậy nên tới nhìn một cái cho đã mắt cũng không tồi. Nghe nói vào Thăng Long Đài là có thể phi thăng thượng giới, thành tiên thành thần. Món bảo bối này thực sự là ai cũng muốn có. Khó trách các đại môn phái đều muốn tranh đoạt thứ này. Nếu tông môn nào thắng được Thăng Long Đài thì dù có liều mạng ta cũng phải vào bằng được tông môn đó. Hừ, tông môn tham gia tranh đoạt Thăng Long Đài đều là tông môn từ tứ phẩm trở lên. Cho dù không có Thăng Long Đài thì hiện tại người có tư cách tiến vào trong đó hay sao? Mấy vị võ giả đang bàn tán thì đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một đường ánh sáng trắng. Đường ánh sáng trắng này như một ngôi sao băng nhanh chóng rớt xuống, bắn thẳng vào đỉnh của Thăng Long Đài. Đó là cái gì vậy? Không phải thần tiên hạ phàm đó chứ? Hình như đúng rồi, Thăng Long Đài này chính là đường lên thượng giới đấy nha. Trời ạ, chúng ta được thấy một thần tiên sống rồi. Phần lớn đám võ giả vây xem cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng nhóm võ giả canh giữ ở chỗ này thì hiểu rất rõ, đúng là có người từ thượng giới trở về, mà người này rất có thể là tên tiên thiên cảnh đầu tiên tiến vào Thăng Long Đài kia. Sau khi Thăng Long Đài bị chuyển đến thành Thiên Khải, các đại tông môn đều đã thử phái người vào trong Thăng Long Đài, vượt qua thử thách để leo lên tầng thứ 6, dùng ngọc bội long hành để khởi động truyền tống, tiến hành truyền tống, thế nhưng tất cả đều thất bại. Sau khi Thăng Long Đài đột nhiên chiếu ra luồng sáng trắng, những võ giả vốn phải được phi thăng lên thượng giới thì đều bị đá ra ngoài. Tên tiên tiên cảnh kia được truyền tống lên thượng giới một cách êm đẹp, vậy mà sau đó không ai có thể lên được nữa, chắc chắn trên người tên tiên thiên cảnh ấy có vấn đề. Để làm rõ nguyên nhân, cũng có vài vị phủ văn sư tiến lên tầng cao nhất của Thăng Long Đài. Cuối cùng bọn họ đoán là vấn đề xuất hiện trên phủ văn truyền tống. Đương nhiên, phủ văn sư ở trung vực không thể biết đến những thần văn kia. Cho dù biết rõ là phù văn truyền tống xảy ra vấn đề, thì bọn họ cũng không hiểu được vấn đề nó nằm ở đâu. Vậy nên đương nhiên là bọn họ bất lực bất tòng tâm. Bởi vì chuyện này vị thiếu chủ của quỷ vương Tiết Gia kia, hay ngay cả quỷ vương của Tiết Gia cũng được mời đến thành Thiên Khải để nắm rõ tình huống. Thiếu chủ Tiết Gia nhớ lại chi tiết về dung mạo, tuổi tác và thực lực của tên tiên thiên cảnh kia. Số lượng tiên thiên cảnh trong trung vực thực sự rất nhiều, chỉ dựa vào dung mạo và tu vi để đoán thân phận của hắn thì cũng khác nào mỏ kim đáy bể, cho nên rốt cuộc tên tiên thiên cảnh kia là ai tới tận bây giờ vẫn còn là một bí ẩn không ai được biết. Đó cũng là nguyên nhân vì sao các đại tông môn đều phái người canh giữ ở Thăng Long Đài. Dù sao thì tên tiên thiên cảnh kia khởi động Thăng Long Đài nên thân phận của hắn trở thành một chuyện vô cùng quan trọng. Người được Vân Điện phái ra chính là một trong đệ tử cực mạnh của Tinh Anh Đường, người đã bước vào chiếu thần trung cực cảnh, Lý Bố Y. Vừa thấy ánh sáng trắng này, thân hình Lý Bố Y lập tức khẽ động một cái, đạp lên bằng một đôi giày rơm mộc mạc rồi nhảy toát lên, đặt trước một bước đứng trước cửa Thăng Long Đài. Vị tiên thiên cảnh này rất quan trọng, thậm chí hắn là chìa khóa để mở ra Thăng Long Đài. Nếu không có thiếu niên này, chỉ sợ bản thân Thăng Long Đài cũng mất đi ý nghĩa. Một tòa Thăng Long Đài không thể phi thăng thì cũng chỉ có thể là một cái bí cảnh tu luyện thường thôi. Tuy có thể coi Thăng Long Đài này là bí cảnh tu luyện cao cấp, nhưng mà tác dụng đã giảm bớt rất nhiều, không đáng để các tông môn phải liều mạng tranh nhau như thế. Lý Bố Y chiếm trước tiên cơ, chặn ở trước cửa Thăng Long Đài, đệ tử các tông môn khác cũng không chịu yếu thế. Nhưng đệ tử đó cơ bản đều là chiếu thần trung cực, là một đám đệ tử ưu tú nhất tông môn, bọn họ cũng hiểu được tầm quan trọng của tên tiên thiên cảnh này, vậy nên đương nhiên là muốn đem tên tiên thiên cảnh này mang về tông môn của mình. Cho nên cả đám người bọn họ chen lấy chen đẻ, dường như muốn phá hỏng cả cánh cửa Thăng Long Đài. Nhìn cánh cửa trong Thăng Long Đài, cho dù đám võ giả chiếu thần trung cực cũng hơi căng thẳng. Tuy người bay xuống rất có thể là tên tiên thiên cảnh kia, nhưng cũng có khả năng là một cường giả thượng giới. Những cường giả thượng giới đó có thực lực sâu không lường được, giơ tay nhấc chân là có thể rời núi, lấp biển, cho nên bọn họ căn bản không thể chống lại. Nếu là tiên nhân đánh xuống thì cũng còn đỡ, chứ nếu là một sinh vật tàn bạo thích giết chóc nào đó thì đúng là thảm rồi, rất có thể chỉ trong khoảnh khắc thôi, bọn họ sẽ bị tiêu diệt hết ở đây. Cho dù có những khả năng này thì bọn họ vẫn vững vàng đứng trước cửa của Thăng Long Đài. Tên tiên thiên cảnh kia quá quan trọng, nếu như có thể mang về thì chắc chắn là lập được công to với tông môn, phần thưởng được ban cũng khó mà tưởng tượng nổi. Dày vò, hồi hộp, thận trọng, đó là những cảm xúc trên người của những thanh niên này. và các loại biểu cảm đó cũng không ngừng biến đổi trên gương mặt của Lý Bố Y. Có tiếng bước chân rồi, không biết là ai đó thốt lên một câu. Mọi người nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên là nghe thấy một hồi tiếng bước chân trầm ổn truyền ra từ Thăng Long Đài. Tai mắt của những võ giả này rất sắc bén, thính lực cường đại tới mức nào. Là tiếng bước chân của con người, có người lại bổ sung thêm một câu. Tiếng bước chân này càng ngày càng gần, mấy võ giả này cũng hồi hộp đến cực hạn. Cho dù là Lý Bố Y vẫn luôn giữ cái tâm thái vững vàng cũng phải cau mày lại, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng thận trọng, lạch cạch. Đúng lúc này thì cửa của Thăng Long Đài được mở ra. Nhìn thấy vị võ giả đứng phía sau cánh cửa kia, trên mặt nhóm võ giả chiếu thần trung cực nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc. Sao lại là một võ giả chiếu thần cảnh? Trước đây bọn họ từng đoán thân phận của người này vô số lần, rời khỏi Thăng Long Đài có thể là một tên tiên thiên cảnh, có thể là tiên nhân, có thể là một cường giả của bộ tộc Chân Long, thậm chí có khả năng là một nhân vật tai to mặt lớn, hoặc là một tà vật không tên nào đó. Nhưng người xuất hiện trước mặt này dường như chỉ là một vị võ giả bình thường, chỉ là chiếu thần cảnh tam trọng mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người hết sức kinh ngạc, còn trong hai mắt Lý Bố Y thì tràn đầy khiếp sợ, đôi môi khô khốc của hắn ngập ngừng một hồi rồi phun ra hai chữ, La Trinh. La Trinh xảy ra chuyện gì vậy? Không phải hắn là tiên thiên cảnh thôi không? Đúng rồi, chẳng lẽ tên tiên thiên cảnh kia chính là La Trinh? Nhưng mà mới qua 3 tháng mà thôi, từ tiên thiên cảnh nhảy qua hẳn một đại cảnh giới, La Trinh đã tiến vào chiếu thần cảnh rồi sao? Lý Bố Y là người vô cùng trầm ổn, đến mấy vị trưởng bối của Vân Điện cũng không chỉ một lần tán thưởng tâm tình của hắn, tán thưởng rằng cái tâm võ đạo của Lý Bố Y cực kỳ vững chắc, làm đâu chắc đó, thành tựu đạt được trong tương lai chắc chắn không thể hạn lượng. Nhưng giờ phút này những cảm xúc như nghi ngờ, khó hiểu, khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi lại cứ liên tục rối loạn trong đầu của Lý Bố Y. Lý Bố Y mơ hồ, những võ giả khác cũng mơ hồ, chẳng qua bọn hắn không biết La Trinh cho nên rất nhanh đã hồi phục tinh thần lại. Mặc kệ hắn là tên khỉ gió nào, chẳng qua là một đệ tử chiếu thần cảnh nên cứ bắt lại trước rồi nói. Đỗ Kiên Bạch của Huyền Âm Quán là người ra tay đầu tiên, hắn khẽ vươn tay, xương cốt toàn thân cứ như đốt pháo vậy, không ngừng tạo ra tiếng nổ. 5 ngón tay của hắn cũng mở ra đầy quỷ dị, giống như móng vuốt của ma quỷ nắm về phía đầu của La Trinh. Làm gì? La Trinh vừa mới đẩy cửa ra thì liền có một đám võ giả chiếu thần trung cực tấn công hắn, làm sắc mặt hắn cũng trầm xuống. Làm gì? Không muốn chết thì ngoan ngoãn theo ta một chuyến. Đồ Kiên Bạch cười lạnh một tiếng, chỉ là chiếu thần cảnh tam trọng mà thôi, đối với hắn còn phải, không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Dừng tay. Lúc này Lý Bố Y rốt cuộc phản ứng kịp, đôi chân đi giày rơm đạp mạnh xuống đất một cái. Thái tổ trường quyền rất đỗi bình thường lao thẳng đến chỗ của Đồ Kiên Bạch. Thái tổ trường quyền thoạt nhìn rất bình thường, lại còn là trường quyền mà hầu hết các võ giả đều từng luyện. Giống như kiếm pháp cơ bản của La Trinh vậy, rất nhiều kiếm khách khi nhập môn đều phải tu luyện, thì thái cổ trường quyền cũng vậy. Quyền pháp căn bản mà phần lớn võ giả tu luyện chính là thái tổ trường quyền. Thế nhưng, tuy thái tổ trường quyền rất đỗi bình thường nhưng cũng phải xem là ai sử dụng nó. Lý Bố Y chìm đắm trong bộ quyền pháp bình thường này cũng đã vài chục năm, cho nên đã luyện thêm được vài phần ý tứ trong cực giản chi đạo. Ầm một tiếng, một quyền này liền ép cho Đồ Kiên Bạch của Huyền Âm Quán phải lui lại. Lý Bố Y, người muốn chết? Đồ Kiên Bạch cả giận nói, rõ ràng hắn là người đầu tiên ra tay, vậy mà lại bị Lý Bố Y ép lui, làm sao mà không tức giận cho được. Tuy Lý Bố Y ngăn cản Đồ Kiên Bạch nhưng không cách nào ngăn cản được những người khác. Hắc hắc, nhóc con, ta thấy người vẫn nên đi theo ta một chuyến đi. Khương Vân Phi của Huyết Mộc Nhai cười lớn một tiếng, hai tay cứ như cái kéo nắm về phía La Trinh. Không xong, trong lòng của Lý Bố Y trầm xuống, một Đồ Kiên Bạch đã rất khó ứng phó, làm sao hắn còn có thể ngăn cản được mấy vị võ giả khác. Chân nguyên màu nâu trong tay của Khương Vân Phi sắc bén, trên đánh vào mặt La Trinh, dưới đánh vào chân của La Trinh. Chiêu thức phía trên chỉ là giả, còn chiêu phía dưới đương nhiên là muốn cắt đứt hai chân của La Trinh. Hắn muốn cắt chân của La Trinh trước, như vậy cái mạng của La Trinh sẽ đỡ được không ít việc. La Trinh thấy Lý Bố Y ngăn cản một người trong đó, hắn vốn chuẩn bị mở miệng nói chuyện, không ngờ người trước mắt này căn bản không cho mình cơ hội, rõ ràng không hỏi xanh đỏ trắng đen ra làm sao, đã muốn phế bỏ hai chân của mình. Chuyện này làm sao mà La Trinh lại không tức giận cho được. Muốn chết, tay của La Trinh nắm lại thành quyền, thân hình phảng phất như quỷ mị, hơi lui về phía sau. Nhìn qua thì thấy cả người hắn như một tấm màn trên sân khấu bị gió thổi bay, chỉ nhẹ nhàng bay một cái vậy mà tránh được đòn tấn công của Khương Vân Phi. La Trinh lập tức đánh ra một quyền nhanh như chớp, Khương Vân Phi căn bản không có chỗ phản ứng, ngực liền hứng chọn một quyền hung hăng của La Trinh, bụp. Tương Vân Phi ở chiếu thần trung cực đã bị La Trinh nhẹ nhàng tung một quyền đánh bay sát ra ngoài, bay thật xa, một đường đụng nát cái lan can ở phía xa tít, rồi lại va chạm vào đông đảo võ giả vây xem, quanh Thăng Long Đài, đụng nát một vài tòa nhà, sau đó mới ngừng lại được. Nhóm võ giả vốn chen lấn xông lên phía trước muốn bắt La Trinh vẫn còn đang duy trì tư thế tiến công, nhưng lúc này bọn hắn cứ như cương thi vậy, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Chênh thạch giữa chiếu thần trung cực và chiếu thần tam trọng không thể nói là không lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn dám đồng loạt xông lên, chỉ muốn bắt La Trinh đi. Mấy võ giả chiếu thần trung cực ở đây thấy vậy. Bắt La Trinh, chiếu thần tam trọng thì chỉ như diều hâu vồ gà, là một chuyện quá đơn giản với bọn họ. Đơn giản như thế mà lại có thể lập được công lớn thì loại chuyện này ai mà chẳng muốn làm. Tuy không hiểu sao Lý Bố Y kia lại nổi điên ngăn cản Đồ Kiên Bạch của Huyền Âm Quán, bởi vì như vậy sẽ tạo thành cơ hội cho những người khác. Trong những người này, động tác của Khương Vân Phi là nhanh chóng nhất, ra tay cũng tàn nhẫn nhất. Hắn căn bản không muốn mang một người nguyên vẹn trở về, miễn là người đó còn sống, còn mở miệng nói chuyện là được. Còn về phần tay chân cụt mất cái gì đó không quan trọng với hắn. Trong nháy mắt lúc Khương Vân Phi ra tay thì trong lòng những người khác liền thở dài một hơi. Tên nhóc này sợ là xui xẻo rồi, bị chém đứt hai chân, chỉ sao cả đời này đến đi lại cũng không được nữa. Kết quả là giữa tốc độ như ánh sáng đó thì mũi nhọn lại chuyển hướng, thậm chí có người căn bản còn không nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thì Khương Vân Phi đã bị một quyền nện bay ra ngoài, bay rất cao rất xa. Sau khi Khương Vân Phi đụng nát mấy tòa phòng ốc, giờ phút này như một con chó chết nằm dạp trên mặt đất không thể nhúc nhích. Rõ ràng hắn ta đã bị trọng thương, cho dù có cứu được thì cũng phải dưỡng thương nửa năm một năm. Đại hội võ đạo đã sắp bắt đầu thi đấu, chỉ sợ Khương Vân Phi sẽ không có tư cách tham gia nữa. Mấy vị võ giả chiếu thần trung cực thấy cảnh này thì sao còn dám nhúc nhích. Võ giả chiếu thần trung cực canh giữ ở chỗ này rất nhiều, hỗ trợ lẫn nhau nhưng mà cũng âm thầm đấu đá và đánh giá. Trong đám bọn họ, thực lực của Khương Vân Phi cũng được coi là không tồi, đoán chừng đánh không lại Lý Bố Y, nhưng bảo xếp thứ ba thứ tư thì chắc là không có vấn đề. Kết quả lại bị tên nhóc chiếu thần tam trọng này một quyền đánh văng. Cảnh này chấn động tới mức vượt khỏi lý giải của những võ giả này. Vì sao hắn có thể làm được như vậy? Trong ánh mắt của Lý Bố Y tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ở trong Vân Điện, Lý Bố Y từng được thấy La Trinh chiến đấu. Lúc ấy La Trinh đã khiến Lý Bố Y hắn có hứng thú mãnh liệt. Tên nhóc này vẫn chỉ là tiên thiên cảnh, vậy mà dám một mình đối đầu toàn bộ tinh anh đường. Quả thực quá nghịch thiên. Cũng chính bởi vì như thế cho nên La Trinh đã khiến toàn bộ đệ tử tinh anh đường tức giận. Về sau Lý Bố Y tự mình tìm hiểu được những lời khiêu khích của La Trinh thật ra là do một tay điện chủ gây nên, chứ không phải chính bản thân hắn muốn vậy. Mặc kệ La Trinh phải hung hăng cản quấy hay không, thực lực mà hắn bày ra đều không thể xem thường. Một tên tiên thiên cảnh mà khiêu chiến đệ tử chiếu thần cảnh thì cũng thôi, đây cũng không phải chuyện chưa từng xảy ra. Thế nhưng đệ tử chiếu thần cảnh mà La Trinh khiêu chiến cũng không phải là chiếu thần cảnh bình thường nha. Các đệ tử trong tinh anh đường của Vân Điện đều là do tinh anh của Vân Điện sàng chọn ra từ cả ngàn vạn võ giả, là đội ngũ tinh anh ở trong tinh anh. Vậy mà một tên tiên thiên cảnh lại làm được như thật. Thế nhưng trong nháy mắt La Trinh lại đột nhiên biến mất. Nghe nói Phù Văn Sư đứng đầu Vân Điện còn nổi giận, làm loạn với điện chủ nhiều lần, đòi phải muốn tìm La Trinh về. Vân Điện cũng cố ý phái người tìm kiếm, nhưng cuối cùng lại tìm không được. Kết quả là Lý Bố Y lại gặp được La Trinh ở Thăng Long Đài, mà thời điểm gặp lại La Trinh thì hắn đã là chiếu thần tam trọng. Hơn nữa, với thực lực chiếu thần tam trọng, chỉ một đấm đã đánh bay Khương Vân Phi, khiến hắn trọng thương. Thời gian 3 tháng này rốt cuộc La Trinh đã gặp phải chuyện gì vậy? Vì sao tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, thực lực lại càng giống như lột xác? Từ bao giờ mà chiếu thần trung cực lại không chịu nổi một kích như thế? Lý Bố Y tự tin có thể đánh bại được Khương Vân Phi, nhưng cũng không thể nào làm được giống như La Trinh, một quyền đánh hắn bay xa tít tắp. Khi ở tinh anh đường, Lý Bố Y đã từng mơ hồ cảm thấy La Trinh chắc chắn không phải vật trong ao, tương lai nhất định sẽ có lúc vượt qua bản thân hắn, có thể 3 năm, có thể 5 năm. Nhưng giờ trong lòng Lý Bố Y đã có đáp án chính xác, không phải là 3 năm, cũng càng không phải 5 năm, mà là 3 tháng. Cho dù Lý Bố Y tâm tình luôn bình thản, tâm võ đạo cực kỳ vững chắc, thì trong nháy mắt này hắn cũng phải âm thầm thở dài. Thậm chí là tâm võ đạo trầm ổn của hắn đã có dấu hiệu buông lỏng. Biểu hiện của La Trinh lúc này thực sự quá đả kích người ta. La Trinh một quyền đánh bay Khương Vân Phi, giờ phút này nắm đấm vẫn siết chặt, ánh mắt như lửa đốt đảo qua mấy võ giả chiếu thần trung cực trước mắt, lạnh lùng nói: còn ai muốn bắt ta nữa? Tên Đồ Kiên Bạch vừa bị Lý Bố Y ngăn lại, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh liên tục. Giờ mới thấy Lý Bố Y ngăn mình chắc chắn là cứu mình. Nếu Lý Bộ Y không dùng thái tổ trường quyền cản trở mình tấn công La Trinh, thì chỉ sợ hiện tại người nằm trên mặt đất dãy đành đạch kia chính là mình rồi. Hắn cảm thấy mình có trốn cũng không thoát được một quyền quỷ dị kia của La Trinh, rốt cuộc là chiêu thức gì vậy? Đồ cân bạch căn bản không thấy rõ. Hắn không thấy rõ cũng là chuyện bình thường, cho dù là cường giả hư kiếp cảnh như Đại Mộng Chân Nhân, cũng phải biến không gian trở nên bất ổn mới có thể thi triển huyễn thần bộ, bởi vì ở trong trung vực căn bản, hắn không có cơ hội để lĩnh ngộ đầy đủ về quy tắc không gian ở tầng thứ nhất. Dù là hòn đá khắc trong thử luyện giả chi lộ hay hòn đá khắc nằm trong vân điện thì đều là những quy tắc không gian không trọn vẹn. Đại Mộng Chân Nhân căn bản cũng không có cơ hội để lĩnh ngộ. Còn khi ở thượng giới, La Trinh đã lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc không gian của tầng thứ nhất, hoàn toàn là hoàn chỉnh, không bỏ sót một chút nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều cường giả trung vực coi trọng Thăng Long Đài đến thế. Tài nguyên tu luyện trên thượng giới thực sự là lớn mạnh hơn trung vực rất nhiều. Nghe thấy lời nói của La Trinh, phần đông võ giả đều lui về sau một bước. Giờ khắc này, bọn hắn sợ hãi, bọn hắn nghi rằng nếu mình ra tay lần nữa thì chỉ sợ bản thân sẽ bị La Trinh đánh chết. Nào ai muốn đem cái mạng của mình ra làm trò đùa. Cho dù là bắt được La Trinh, có thể có lợi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mạng để hưởng lợi chứ. La Trinh, không ngờ ngươi lại vào Thăng Long Đài. Thời gian 3 tháng này điện chủ đã đi khắp thế giới để tìm ngươi. Lý Bộ Y mỉm cười nói với La Trinh, dù nói thế nào thì cái vị tiên tiên cảnh tiến vào Thăng Long Đài kia cũng là đệ tử của Vân Điện. Đối với Vân Điện mà nói thì đây tuyệt đối là một chuyện tốt. La Trinh gật đầu, hắn từng gặp qua Lý Bố Y, biết Lý Bố Y cũng là đệ tử Tinh Anh Đường. Đây là đâu vậy? Vì sao Thăng Long Đài lại bị đưa tới đây? La Trinh cũng không ngờ là vào Thăng Long Đài một chuyến mà lại tốn thời gian lâu như vậy. Hắn chú ý thấy xung quanh của Thăng Long Đài có không ít kiến trúc hết sức phồn hoa, dường như đây là một tòa thành lớn chứ không còn nằm ở trong khu rừng trúc nữa. Lý Bố Y đáp, một lời khó mà nói hết được, hay là chúng ta rời khỏi nơi này trước đã? Mấy người chỗ điện chủ cũng đang ở trong thành Thiên Khải này. Tốt. La Trinh đang muốn đi lại phát hiện mấy vị võ giả chiếu thần trung cực kia tuy lui một bước nhưng lại cũng không mở đường, dường như không cam lòng, hắn liền trầm mặt xuống. Các người hình như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải. Các võ giả của các tông môn tứ phẩm như Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông, Hư Linh Tông đúng là có sợ La Trinh, nhưng chuyện này không có nghĩa là bọn hắn sẽ nhượng bộ. Bọn hắn có thể không bắt La Trinh, nhưng cũng không có nghĩa là có thể để La Trinh chạy được. Trách nhiệm này bọn hắn đảm đương không nổi, cho nên lúc này bọn hắn đang muốn kéo dài thời gian. Bởi vì có đại hội võ đạo, cho nên nhóm lão quái vật trong tông môn ở sau lưng bọn hắn, giờ phút này đều đang ở trong thành Thiên Khải. Có vài người đã lén lút đốt phủ truyền âm, truyền tin tức ra ngoài. Chỉ cần chỗ dựa của mình đến thì cho dù La Trinh có yêu nghiệt thì đã làm sao? Chẳng lẽ hắn có thể đánh bại cả cường giả thần đan cảnh, hay thậm chí là hư kiếp cảnh sao? Các vị, La Trinh chính là đệ tử Vân Điện của ta. Ta khuyên các người hãy nhường đường, nếu không. Lý Bộ Y cũng trầm mặt nói. Lúc trước không biết người trong Thăng Long Đài là La Trinh thì cũng thôi. Giờ đã biết thân phận rõ ràng, những người này còn muốn gây chuyện thì cũng ngang với việc là tìm Vân Điện gây phiền toái. Trên mặt của đám võ giả chiếu thần trung cực kia lóe ra cảnh giác nhưng vẫn không nhường đường. Các người đã muốn chết như vậy, ta sẽ cho các người tọa nguyện. Thật vất vả lắm mới về tới trung vực, vừa ra khỏi Thăng Long Đài đã có người muốn gây sự với mình. Giờ phút này La Trinh cũng nổi giận, vừa nhấc chân lên thì không gian đã chấn động một hồi, bóng dáng của La Trinh như quỷ dị, nhẹ nhàng lướt ra ngoài một lần nữa. Giờ phút này, cuối cùng La Trinh đã hoàn toàn rời khỏi Thăng Long Đài, đang hướng mấy võ giả gây phiền phức kia. Thì bỗng nhiên một giọng nói chui vào trong tai hắn, khẩu khí thật lớn, chẳng qua dù ngươi là ai cũng không cho tọa nguyện được, cùng lắm thì cũng chỉ có thể cho chính ngươi mà thôi. Tiếng nói ấy mềm mại, dịu dàng, quyến rũ mà êm tai. Cùng lúc đó thì giữa không trung xuất hiện một thiếu phụ xinh đẹp, hai chân hơi khuỳnh lại, tạo thành những đường cong mảnh mai duyên trắng. Đôi mắt nàng híp lại giống như một con mèo con, tràn ngập sự khiêu khích vô hạn, dịu dàng nhìn chằm chằm vào La Trinh. Khi ánh mắt của La Trinh chú ý đến thiếu phụ xinh đẹp kia thì lập tức có một loại cảm giác đỏ mặt tía tai, cơ thể xuất hiện một loại kích động khó có thể khống chế. Mỹ thuật của người đàn bà này thật là lợi hại. La Trinh cau mày, linh hồn khẽ run lên, cơ thể lập tức khôi phục lại bình thường, ánh mắt cũng là vẻ trong sáng. Ồ, Độc Huyết phu nhân lộ ra nét mặt kinh ngạc, mỹ thuật của bà ta là độc nhất vô nhị, đặc biệt là có hiệu quả với những người trẻ tuổi. Tên nhóc này rõ ràng chỉ 17-18, vào đúng vào thời điểm mới biết yêu, chưa trải sự đời, lực kháng ngự với mỹ thuật là vô cùng yếu ớt. Vậy mà bị bà ta mê hoặc chỉ trong thời gian chưa tới nửa nhịp thở, hắn là có thể phá vỡ mỹ thuật, điều này làm sao có thể? Đương nhiên, phu nhân độc huyết không biết linh hồn của La Trinh đã tiến vào chiến hồn cảnh. Một người có linh hồn lớn mạnh như vậy thì làm sao có thể bị mị thuật của bà ta mê hoặc cho được. Ta muốn cho ai toại nguyện, không liên quan đến bà, La Trinh trầm mặt nói. Không liên quan đến Nô Gia sao? Người mà ngươi vừa đánh trọng thương là người của Nô Gia, làm đệ tử của Nô Gia bị thương mà còn muốn rời đi không chút thương tích sao? Có phải là ngươi đang nằm mơ? Nếu ngươi thích nằm mơ như vậy thì có thể cùng ta tạo ra một giấc mộng đẹp. Một đêm mộng xuân không dấu vết, Nô Gia đảm bảo ngươi sẽ thoải mái đến cực điểm. Ha ha. Nghe thấy chẳng cười dâm đãng của phu nhân độc huyết, La Trinh không chút động lòng, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, người đàn bà này tu luyện mị thuật chắc chắn là một loại tà thuật lấy dương bổ âm. Mộng xuân không dấu vết với bà ta ư, e là sẽ bị bà ta hút cạn, cả người cũng không biết bản thân mình chết như thế nào. Thế nên mị thuật của phu nhân độc huyết lợi hại đến cỡ nào, chàng cười dâm đãng này của bà ta cũng thi triển mị thuật ở bên trong. Dưới sự khiêu khích của từng luồng âm thanh mềm mại, đến cả khí huyết của Lý Bố Y cũng không thuận, chưa nói gì tới người khác. Đặc biệt là đám võ giả đứng xem chung quanh, thực lực thấp kém, lúc này sắc mặt ai nấy ửng hồng, thần trí không tỉnh táo, ánh mắt mê man nhìn chằm chằm vào thiếu phụ xinh đẹp giữa không trung, tất cả đều là dáng vẻ mất hồn, đèn pin dựng ngược. La Trinh thì nhìn chằm chằm vào phu nhân độc huyết, đột nhiên cười nói, một nụ cười khuynh thành, cười thêm nữa thì khuynh quốc, bà rất đẹp, cũng rất có sức hấp dẫn, nhưng... Cơ thể của phu nhân độc huyết cười run. Được khen như vậy, Nô Gia cũng rất vui. Nếu thiếu hiệp đến dưới trướng của ta, thì Nô Gia đây tự nhiên sẽ hầu hạ chu đáo, nhất định khiến cho thiếu hiệp cảm thấy không uổng phí cuộc đời này. Nhưng rất xin lỗi, ta không công thú với bà già. La Trinh lúc này mới nói nốt câu nói. Phu nhân độc huyết vốn đang có thần thái vô cùng mê hoặc, nhưng nghe thấy lời của La Trinh thì sắc mặt đột nhiên cứng đờ, vẻ xinh đẹp bắt đầu trở nên méo mó, từng tầng sát khí phát ra từ trong cơ thể bà ta. Một giây trước vẫn là hồ điệp, một giây sau liền giống như bò cạp vậy. Một tên tiểu bối chiếu thần cảnh, ôn hòa nói chuyện với người đã là đủ cho người thể diện rồi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, muốn chết. Thân là tông chủ của Mộc Huyết Nhai, là một cường giả đỉnh cao trong trung vực, không ngờ hôm nay lại bị một tên tiểu bối chiếu thần cảnh sỉ nhục. Nghĩ thôi cũng biết, lúc này phu nhân độc huyết phẫn nộ tới mức nào. Sát khí cuồn cuộn kia bủa vây đến khiến sắc mặt Lý Bộ Y lập tức thay đổi. Phu nhân độc huyết này là cường giả hư kiếp cảnh, hắn và La Trinh ứng phó thế nào đây? Không thể không nói ở điểm này thì Lý Bố Y hơi bị đơ não. Sau khi những người của Huyền Âm Quán, Huyết Mộc Nhai hay Hư Linh Tông phát hiện La Trinh thì họ đều lặng lẽ đốt phù truyền âm, thế nhưng Lý Bố Y thì lại dở hơi mà không làm như vậy. Cũng may, đầu óc của La Trinh cũng không chết đến mức này. Vừa rồi hắn đã lặng lẽ kích hoạt lệnh bài truyền âm, hắn tin chắc rằng tiểu điệp sẽ nhanh chóng chạy tới đây. Cho dù phu nhân độc huyết tự nhiên là muốn gây khó dễ, nhưng La Trinh dựa lưng vào Thăng Long Đài có khi còn có thể phi thăng một lần, dẫn dụ phu nhân độc huyết này vào chân long giới. Phu nhân độc huyết này không phải người của long tộc, trong cơ thể cũng không có một chút huyết mạch chân long nào. Vậy thì để bà ta nếm thử cái mùi vị bị giam giữ 1000 năm xem sao. Huống hồ trong tay hắn còn có một tấm bùa hộ thân mà cung chủ Lăng Nguyên tặng cho. Đương nhiên, nếu không phải trong tình huống vô cùng nguy hiểm thì La Trinh cũng không định dù tấm bùa hộ thân này. Nhìn thấy phu nhân độc huyết sắp muốn ra tay, La Trinh cũng tập trung toàn bộ tinh thần vào. Với thực lực của La Trinh hiện giờ, cho dù đối diện với cường giả thần đan cảnh thì cũng là một thử thách lớn. Đối diện với cường giả hư kiếp cảnh thì lại càng phải thêm cẩn thận. Chỉ cần phu nhân độc huyết ra tay thì hắn sẽ lập tức lui về Thăng Long Đài. Ngay lúc này giữa không trung lại xuất hiện một ông già toàn thân màu đen, đeo mặt nạ. Phu nhân độc huyết, muốn giết tên nhóc này cũng được, nhưng phải đợi cho ta hỏi rõ rồi hãy giết. Hắc Nha, ngươi lại muốn chen chân vào sau. Sắc mặt của phu nhân độc huyết trầm xuống. Hắc Nha đeo mặt nạ cười khà khà. Không phải ta đến để chen chân vào, thằng nhóc này quan trọng như vậy. Cách thông qua Thăng Long Đài để phi thăng, e là vẫn nằm trên người hắn. Ngươi nói xem, sao ta có thể không tới? Thằng nhóc này là con mồi của ta, phu nhân độc huyết lạnh giọng nói. Hắc Nha lại không hề giữ quy tắc này, chỉ nói, ai bắt được thì là của người đó. Lẽ nào trên mặt tên nhóc này có viết 4 chữ phu nhân độc huyết sao? Hắn cũng không phải là người của Huyết Mộc Nhai. Hắc Nha nói xong lại nói với La Trinh, này nhóc, ta khuyên người nên ngoan ngoãn đi theo ta, sau đó giao bí mật của Thăng Long Đài ra, ta sẽ để cho người chết một cách dễ chịu. Nếu không thì ngươi sẽ trải nghiệm sự đau khổ cả đời khó quên, có thể khiến ngươi hối hận vì đã đến với thế giới này. Lại là một cường giả hư kiếp cảnh. Sắc mặt của Lý Bố Y ngày càng khó coi, lúc này hắn mới nghĩ ra tốt nhất là phải nhanh chóng thông báo cho điện chủ. Nhưng hắn còn chưa kịp lấy phù truyền âm ra thì La Trinh đã nói, ta đã truyền âm rồi. Mặc dù La Trinh không nói chuyện nhưng hắn có lệnh bài truyền âm kết nối với Tiểu Điệp, chỉ cần sau khi kích hoạt thì âm thanh bên này sẽ không ngừng được truyền tới phía bên của Tiểu Điệp. Ờ, tâm trạng của Lý Bố Y lúc này mới ổn định một chút, không còn cách nào khác. Chẳng qua Lý Bố Y cũng chỉ là một gã chiếu thần trung cực mà thôi, đến thần đan cảnh hắn còn chưa có bước vào thì làm sao có thể là đối thủ của những lão quái vật hư kiếp cảnh này. Lúc này chỉ có thể mời điện chủ ra tay, nhưng nếu hai vị tông chủ của Huyết Mộc Nhai và Hắc Sơn Tông động thủ ngay lúc này thì tính sao đây? Ngay khi mà Lý Bố Y đang lóng lòng thì một giọng nói trong trẻo truyền tới, âm thanh lạnh như băng nhưng lại thanh tao. Hối hận sao? Đệ tử Vân Điện ta lại dễ dàng hối hận như vậy à? Từng bông tuyết sáng long lanh rơi xuống không theo một trật tự nào, hàn ý vô hình lặng yên bao quanh không gian. Tiểu Điệp nghiêng người chậm rãi đáp xuống theo một bên sườn của Thăng Long Đài, ánh mắt nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, trong đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Hắc Nha và phu nhân Độc Huyết là từng tầng sát khí. Thời gian 3 tháng này thực lực của Tiểu Điệp lại có tiến bộ, tu vi đã khôi phục lại tương đối. 3 tháng trước nàng vẫn là thần đan cảnh hậu kỳ, hiện giờ tu vi đã khôi phục đến hư kiếp cảnh. Bởi vì vốn dĩ nàng chính là cường giả hư kiếp cảnh, vậy nên không có tồn tại vấn đề đột phá. Ninh Vũ Điệp, ngươi cho rằng sau khi khôi phục về hư kiếp cảnh thì ta sợ ngươi sao? Với thực lực hiện giờ của ngươi có khi vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Hắc Nha nhìn thấy Tiểu Điệp xuất hiện thì lạnh giọng nói. Thì ra tên đầy đủ của Tiểu Điệp chính là Ninh Vũ Điệp. La Trinh âm thầm gật đầu, ở trong lòng ghi nhớ cái tên này. Ninh Vũ Điệp cười lạnh lẽo, đúng vậy. Ta vẫn còn cách Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh một đoạn sau cùng nữa. Hơn nữa tu vi của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục. Quả thực ngươi không sợ ta. Có điều sư phụ của ta, ngươi cũng không sợ sao? Lời này của Ninh Vũ Điệp vừa ra thì sắc mặt Hắc Nha và phu nhân Độc Huyết lập tức thay đổi. Mặc dù phu nhân Độc Huyết, Hắc Nha và Ninh Vũ Điệp đều là người lãnh đạo của tông môn tứ phẩm, nhưng Hắc Sơn Tông và Huyết Mộc Nhai là tông môn tứ phẩm thông thường, còn Vân Điện là tông môn tứ phẩm đứng đầu. Giữa cái đứng đầu và cái thông thường thì vẫn có sự phân biệt nhất định. Vân Điện có thể trở thành tông môn tứ phẩm đứng đầu không phải do Ninh Vũ Điệp mà là do sư phụ của nàng. Chỉ là sư phụ của nàng thoái vị xong thì vẫn luôn ở ẩn, rất ít khi tham dự vào việc của Vân Điện, vì vậy mới giao lại ngôi vị điện chủ cho Ninh Vũ Điệp. Nếu sau này Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh của nàng thực sự luyện thành thì nàng hoàn toàn có thể dẫn dắt Vân Điện tiến lên hàng thế lực tông môn ngũ phẩm, để cho Vân Điện trở thành một tông môn ngũ phẩm đứng thứ hai của trung vực. Phu nhân Độc Huyết và Hắc Nha có thể không kiêng kỵ gì Ninh Vũ Điệp, nhưng bọn họ cực kỳ kiêng kỵ sư phụ của nàng. Cho dù là sư phụ người ở đây, La Trinh cũng không thể rời đi. Hắn vô cùng quan trọng, liên quan đến sự vận chuyển Thăng Long Đài, vì vậy hắn bắt buộc phải giao ra bí mật của Thăng Long Đài. Lần này kẻ nói chuyện là người của Hư Linh Tông. Hư Linh Thất Tử đi bộ tới, một người đi đầu vừa đi vừa nói với Ninh Vũ Điệp. Người của Hư Linh Tông vừa tới thì trên trán của Ninh Vũ Điệp đã nhăn lại thành hình chữ xuyên. Phu nhân Độc Huyết của Huyết Mộc Nhai và Hắc Nha của Hắc Sơn Tông thì đều dễ đối phó, mặc dù bọn họ cùng là tông môn tứ phẩm như Vân Điện, nhưng luận về thực lực thì vẫn có sự cách biệt nhất định với Vân Điện, một tông môn tứ phẩm đứng đầu. Thế nhưng Hư Linh Tông thì khác, là một tông môn ngũ phẩm chính tông, nếu không tính Thiên Hạ Thương Minh thì Hư Linh Tông có thể nói là thế lực lớn nhất trung vực. Hư Linh Thất Tử vừa đến thì phu nhân Độc Huyết và Hắc Nha cũng nở nụ cười. Thăng Long Đài thuộc về nhà nào là do Đại hội Võ Đạo quyết định. Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông, còn có Huyền Âm Quán, thậm chí là một số võ giả độc lập cũng đều có cơ hội để có được. Thế nhưng vấn đề mấu chốt lại không phải là Thăng Long Đài, bởi vì lúc trước đã điều tra ra rằng phù văn trên Thăng Long Đài đã bị thay đổi, còn La Trinh lại là người duy nhất thông qua Thăng Long Đài để mà phi thăng. Vì vậy, tiêu điểm lúc này chuyển từ Thăng Long Đài sang bên phía của La Trinh. Nếu La Trinh không nói ra bí mật của Thăng Long Đài, vậy thì cho dù những cường giả này có được Thăng Long Đài có chẳng có tác dụng con mẹ gì, mục tiêu lớn nhất của bọn họ chính là phi thăng lên thượng giới. Còn chuyện dùng công năng của Thăng Long Đài để tu luyện mới là chuyện tiếp theo thôi. Không ai ngờ tên Tiên Thiên Cảnh tiến vào Thăng Long Đài lại là đệ tử Vân Điện. Chuyện quan trọng nhất lúc này chính là giữ La Trinh lại. Huyết Mộc Nhai không có bản lĩnh này, Hắc Sơn Tông cũng không có, thế nhưng Hư Linh Tông thì lại có. Thế giới của võ giả vốn là sẽ do người mạnh định đoạt, quy tắc gì đó, đạo lý gì đó, chỉ khi nói ra từ miệng của cường giả thì mới có uy lực. Vì vậy lúc này phu nhân Độc Huyết và Hắc Nha cũng hơi vui sướng trên nỗi đau của kẻ khác. Hư Linh Tông là tông môn ngũ phẩm, mạnh hơn Vân Điện rất nhiều. Chỉ riêng Hư Linh Thất Tử thì Vân Điện đã khó mà đối phó hết. Huống hồ trong Hư Linh Tông còn có hai lão quái vật. Thực lực của hai người kia lại không yếu hơn sư phụ của Ninh Vũ Điệp. Bọn họ chính là muốn nhìn xem Ninh Vũ Điệp sẽ ứng phó như thế nào. Chữ xuyên ở trên trán Ninh Vũ Điệp dần giãn ra, đôi mắt nàng giống như biển băng sâu thẳm, hoa tuyết vô tận nhảy múa bên trong. La Trinh là đệ tử của Vân Điện ta. Không cần biết hắn có liên quan gì tới Thăng Long Đài, chỉ riêng chuyện hắn là đệ tử Vân Điện ta thì ta đã có nghĩa vụ bảo vệ hắn. Dù là Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông hay là Hư Linh Tông muốn mượn thế ép người, ép Ninh Vũ Điệp ta vào khuôn khổ, vậy thì vô cùng sai lầm. Giọng nói của Linh Vũ Điệp lúc này lạnh lẽo mà trống rỗng, trên khuôn mặt bao phủ một tầng băng xương, lộ vẻ thản nhiên đối chọi. Két! Một tiếng chim phượng từ trên không trung truyền tới, con phượng băng xinh xắn giờ đã dài hơn một trượng, cơ thể do băng kết thành đang phát ra những sắc màu mộng ảo. Băng phượng vừa xuất hiện liền trực tiếp bay thẳng về phía Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp khẽ ngẩng đầu, sau đó băng phượng liền phóng ra vô số băng quang bao phủ nàng. Ở trong băng quang, cơ thể xinh đẹp và săn chắc của Ninh Vũ Điệp lúc ẩn lúc hiện, sau đó từng chút băng tinh bắt đầu không ngừng ngưng kết quanh nàng. Từng khối áo giáp băng tinh không ngừng được hình thành, bao quanh cơ thể xinh đẹp tuyệt mỹ của nàng, vừa vặn phác họa ra dáng người gần như hoàn mỹ, đồng thời mang đến cho nàng sự bảo vệ mạnh nhất. Ninh Vũ Điệp chớp mắt hai cái, trên lông mi dày cũng phủ một tầng băng tinh, nàng khẽ giơ tay lên, một thanh đại kích huyền băng màu xanh xuất hiện trên tay. Đại kích huyền băng này dài 9 thước 9 tấc, gần như là dài gấp đôi cơ thể của Ninh Vũ Điệp. Lông mày của La Trinh khẽ dựng lên, lần trước ở thử luyện giả chi lộ chưa từng thấy Linh Vũ Điệp dùng tới đại kích huyền băng. Hắn thực không cách nào tưởng tượng được là một người con gái có dáng người nhỏ nhắn như nữa lại dùng một loại vũ khí dạng trường kích như thế này. Đây là hình thái chiến đấu thực sự của Linh Vũ Điệp sao? La Trinh thầm nghĩ. Trên mặt của Độc Huyết Phu Nhân và Hắc Nha đều lộ vẻ nghiêm trọng. Bọn họ vốn cho rằng Ninh Vũ Điệp gặp phải Hư Linh Thất Tử thì sẽ phải ngoan ngoãn chịu chi phối, dù gì thì nếu Vân Điện muốn chống lại Hư Linh Tông vẫn còn vô cùng miễn cưỡng, là một việc làm không sáng suốt. Nhưng Ninh Vũ Điệp này một lời không hợp đã muốn ra tay, cô gái này điên rồi hay sao? Trên mặt Hư Linh Thất Tử không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, có điều 7 người bọn họ lại bước tới vài bước, ai nấy đều đứng vào một vị trí đặc biệt, bày ra một trận pháp huyền diệu, đồng thời cũng rút trường kiếm trong tay ra. Trường kiếm của vị đứng đầu Hư Linh Thất Tử khẽ quét ngang. Ninh Vũ Điệp, người muốn phát động chiến tranh tông môn với Hư Linh Tông sao? Ta không có ý phát động chiến tranh tông môn với bất kỳ tông phái nào, chỉ có điều La Trinh là đệ tử Vân Điện ta, người này ta nhất định phải bảo vệ, Ninh Vũ Điệp nhàn nhạt nói. Nghe thấy lời của Ninh Vũ Điệp, trong lòng La Trinh vô cùng cảm động, đồng thời đã có một kế hoạch nhất định. Nếu nàng đã nghĩ cho bản thân mình như vậy thì La Trinh cũng sẽ không kéo Vân Điện vào trong vũng bùn chiến tranh tông môn. Chuyện này vẫn cần hắn phải đứng ra giải quyết. Tốc độ phát triển của Vân Điện những năm này thật kinh người. Nếu cứ tiếp tục ẩn náu 10 năm thì có lẽ thực sự có thể bước vào hàng ngũ tông môn ngũ phẩm. Người cầm đầu của Hư Linh Thất Tử nói, có điều Ninh Vũ Điệp, ngươi vẫn quá tự tin, hoặc là nói ngươi không hiểu rằng phải giấu tài. Chống đối với Hư Linh Tông bọn ta, Vân Điện sẽ phải trả cái giá đắt. Vậy thì sao? Vân Điện ta có lẽ không phải là kẻ địch của Hư Linh Tông ngươi, nhưng muốn nuốt trôi được Vân Điện ta thì e rằng bộ răng của Hư Linh Tông các ngươi cũng phải nứt vỡ quá nữa. Thử hỏi trong trung vực này không chỉ có 2 tông môn chúng ta, không biết những tông môn khác có thừa nước đục thả câu với Hư Linh Tông các ngươi hay không? Ninh Vũ Điệp cười lạnh nói. Hiện tại trung vực duy trì một thế cân bằng vi diệu bởi vì không ai chắc chắn có thể tiêu diệt đối phương. Cho dù Hư Linh Tông thực sự có thể hủy diệt đi Vân Điện, nhưng bản thân e là cũng sẽ chịu tổn thương tương đối lớn. Đến lúc đó, nguyên khí của Hư Linh Tông đã tổn thương lớn, thì rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu công kích của những tông môn tứ phẩm khác. Kết quả cuối cùng e là còn thảm hơn Vân Điện. Ninh Vũ Điệp, người quá xem trọng Vân Điện rồi. Nếu Hư Linh Tông ta ra tay, thì Huyết Mộc Nhai ta làm sao có thể làm chuyện đục nước béo cò? Phu nhân Độc Huyết nhân cơ hội nói. Hắc Nhà cũng nói. Nói rất đúng, Hắc Sơn Tông ta cũng hết sức ủng hộ Hư Linh Tông, tuyệt đối không đục nước béo cò. Lời của hai vị tông chủ Hư Linh Thất Tử đương nhiên không tin, giữa võ giả chỉ có lợi ích mới có thể liên kết với nhau. Lợi ích to lớn khi ở trước mắt thì lời hứa của phu nhân Độc Huyết và Hắc Nha cũng không đáng tin bằng một bãi phân chó. Vì vậy, lời của Ninh Vũ Điệp khiến Hư Linh Thất Tử phải lộ vẻ kiêng kỵ, 7 người nhanh chóng dùng chân nguyên truyền âm giao thiệp với nhau. Sau đó, chút vẻ kiêng kỵ kia cũng biến mất. Người cầm đầu 7 người của Hư Linh Thất Tử lắc đầu nói, vận mệnh của Hư Linh Tông bọn ta không cần người Vân Điện phải quan tâm, không cần biết thằng nhóc này là người của ai, nhưng chắc chắn không thể đi được. Nói xong, dưới chân của hư linh thất tử xuất hiện một luồng ánh sáng lập tức liên kết cả bảy người lại với nhau. Rõ ràng đó là hình dạng bảy ngôi sao bắt đầu. Sau đó bảy người cùng lúc giơ tay, động tác giống nhau, hình dáng như nhau, thần thái giống hệt, cứ như bọn họ không phải bảy người mà chỉ có một người thôi. Trận đấu quan trọng này hết sức căng thẳng, tạm thời không nói tới thắng bại của trận đấu, một khi ra tay thì có nghĩa là Vân Điện và Hư Linh Tông đã phát định chiến tranh tông môn. Ninh Vũ Điệp cũng không hề lùi bước, đại kích huyền băng chỉ về phía xa, từng đường băng quang cũng bắt đầu ngưng tụ. Ngay lúc này có ba tên mập từ phía không xa tiến tới. Ba tên mập này không hề bay mà họ chạy tới dọc theo con đường của Thành Thiên Khải, chạy đến mức thở hồng hộc. Ba người đều vô cùng mập mạp, cái đầu tròn vo và cái bụng to như cái trống, trống làng, khiến cho bọn họ trông có vẻ vô cùng buồn cười. Cộng thêm trên người mặc áo khoác ngoài có hình đồng tiền, nhìn giống như ba tên địa phương, nhà giàu mới nổi. Đặc điểm chung của ba tên mập này chính là béo, vô cùng béo, nhưng lại không có bất kỳ ai nhầm lẫn ba người bọn họ với nhau, bởi vì tướng mạo của họ quá đặc biệt. Người cầm đầu có dáng vẻ ngây thơ, nhìn qua dường như là cái loại mập mà nhu nhược, da trắng trắng mềm mềm vô cùng đáng yêu, cái này gọi là mập đáng yêu. Người thứ hai thì làn da ngăm đen, là một tên mập đen xì xì, khuôn mặt béo phì lại lộ vẻ hung ác. Nếu cho hắn một cặp răng nanh nữa thì e rằng sẽ là một con lợn rừng dữ tợn, cái này gọi là mập hung tợn. Tên mập thứ ba thì mặt đầy sắc đỏ, vẻ mặt hiền lành giống như Phật Di Lặc, mang theo bộ mặt tươi cười hớn hở. Phù, ba tên mập chạy tới trước Thăng Long Đài, ai nấy mệt tới mức là ngã trước ngả sau, gần như thịt mỡ trên người chính là những thứ vướng víu lớn nhất của họ. Tên mập có dáng vẻ ngây thơ, sau khi thở vài hơi hổn hển mới chống eo nói, dừng, dừng tay. Sau khi tên mập có dáng vẻ ngây thơ hét dừng tay thì không ngờ hư linh thất tử thực sự dừng tay, trường kiếm nằm ngang, tinh quang trầm xuống, ánh sáng liên kết bảy người cũng đứt quãng. Mà Ninh Vũ Điệp cũng gác cây đại kích huyền băng ra sau lưng. Nàng ngồi trên đại kích huyền băng, đôi chân ngọc ngà khẽ khoanh lại, từng chiếc lông vũ phượng hoàng dài rủ xuống sau lưng giống như một bức màn tre đẹp đẽ. Mặc dù ba tên mập này nhìn có vẻ không giống người thường, một đoàn đường chạy tới đây còn thở hồng hộc, đến võ giả bình thường họ cũng không bằng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đám tông chủ ở đây lại không có một ai dám xem thường bọn họ. Tên mập có dáng vẻ thanh ngây thơ tên là Thạch Khắc Phàm, tên mặt mày dữ tợn là Yên Duyệt Sơn, còn tên mặt đầy ánh đỏ là Mạc Hải Sơn. Ba tên mập này chính là ba vị chủ quản của Thiên Hạ Thương Minh. Thiên Hạ Thương Minh này không phải tông môn, lúc đầu chỉ là một tổ chức do đám người làm ăn buôn bán hợp tác với nhau. Nhưng chính đám người làm ăn như vậy lại khống chế đi 70% mỏ đá chân nguyên ở Trung Vực và 80% mạch máu kinh tế của Trung Vực. Vì vậy, dần dần vẫn luôn có lời đồn đại rằng Thiên Hạ Thương Minh mới là thế lực lớn nhất trong Trung Vực. Nếu thực sự phải xếp một phẩm cấp cho Thiên Hạ Thương Minh, vậy thì Thiên Hạ Thương Minh sẽ là một đại tông môn có thể sánh ngang với thế lực của tông môn lục phẩm, có thể xưng là thánh địa rồi. Thánh địa là vùng đất mà võ giả luôn hướng tới. Trong đại thế giới này thì tông môn lục phẩm mới có tư cách được xưng là thánh địa. Truyền thuyết trong dân gian không tin được nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin. Cho dù Thiên Hạ Thương Minh có thực lực sánh ngang với thánh địa hay không thì sự lớn mạnh của nó là điều không thể bàn cãi. Đồng thời vừa lớn mạnh lại vô cùng khiêm tốn tới mức khiến người ta khó có thể để lên lòng cảnh giác. Điều này mới là vô cùng đáng sợ. Giống như ba tên mật trước mắt này, toàn bộ đều là lão quái vật hư kiếp cảnh, nhìn qua thì có vẻ đã ngu lại còn yếu, gần như là hạng người mà ai cũng có thể bắt nạt, không hề cảm nhận được bất kỳ khí thế nào trên người họ. Nhưng lại không một ai dám xem thường bọn họ, cho dù là Vân Điện hay là Hư Linh Tông cũng thế. Trên thực tế, sau khi Ninh Vũ Điệp xuất hiện thì vùng Thăng Long Đài này đã trở thành tiêu điểm của Thành Thiên Khải. Như hai lão quái vật của Hư Linh Tông và sư phụ của Ninh Vũ Điệp, còn có không ít tông môn và đám võ giả độc lập có thực lực cường đại đều đang lặng lẽ quan sát bên này. Thành Thiên Khải mặc dù vô cùng rộng lớn nhưng có điều đối với lão quái vật thì chẳng qua, đó cũng chỉ là trong một chớp mắt là tới mà thôi, chỉ là ở giai đoạn hiện tại bọn họ vẫn chưa thèm xuất hiện. Thạch Khắc Phàm trắng trẻo mập mạp đưa tay với Hư Linh Thất Tử, lại chắp tay với Ninh Vũ Điệp, trên gương mặt béo ủng ục tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Các vị từ phương xa tới thì chính là khách, đến Thành Thiên Khải ta còn chém chém giết giết thì thực sự không hay, có chuyện gì có thể ngồi xuống thương lượng mà. Ninh Vũ Điệp nhìn Thạch Khắc Phàm mà lắc đầu, Thạch Minh Chủ, Lai Trình vốn là đệ tử Vân Điện ta, ta đưa hắn đi vốn dĩ là chuyện đương nhiên. Cho dù là đệ tử Vân Điện ngươi thì đã sao, Nếu thằng nhóc này không chịu nói ra bí mật của Thăng Long Đài, thì đại hội võ đạo lần này của Thành Thiên Khải cũng không còn ý nghĩa gì mà tổ chức nữa. Một Thăng Long Đài không thể phi thăng thì có cái tác dụng gì? Lúc này Độc Huyết phu nhân chen mõm vào. Người cầm đầu trong Hư Linh Thất Tử cũng gật đầu. Lời của phu nhân Độc Huyết rất đúng. Theo ta thấy, Lia Trinh không chỉ là đệ tử của Vân Điện, hắn là người duy nhất đã phi thăng qua Thăng Long Đài, nắm rõ bí mật của Thăng Long Đài, hắn chính là chìa khóa. Thạch Khắc Phàm cười nói, lời này nói cũng đúng, phần lớn tông môn muốn tranh đoạt Thăng Long Đài, mục đích cũng là dựa vào Thăng Long Đài để phi thăng thượng giới. Nếu không có cách nào phá giải bí mật của Thăng Long Đài, thì cho dù có thắng được nó trên đại hội võ đạo cũng không có tác dụng gì. Vừa nói Thạch Khắc Phàm vừa nhìn La Trinh. Nếu đã như vậy, thì La Trinh nói ra bí mật của Thăng Long Đài là tất cả có thể vui vẻ rồi. Ánh mắt của mọi người một lần nữa lại tập trung trên người của La Trinh. Đứng ở lập trường của thiên hạ thương minh, Thạch Khắc Phàm chọn làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Đại hội võ đạo là do thiên hạ thương minh tổ chức, Thăng Long Đài là do các vị tông chủ sau khi thương lượng mang tới. Nói từ một góc độ nào đó thì thiên hạ thương minh quả thực có nghĩa vụ phải đảm bảo là Thăng Long Đài có thể vận dụng bình thường. Mắt La Trinh chớp chớp đang chuẩn bị nói, nhưng tính cách bướng bỉnh của Ninh Vũ Điệp lại triệt để phóng ra, bóng người nàng nhoáng một cái đã chắn trước mặt La Trinh. La Trinh, đừng nói với bọn họ. Nhưng mặc dù La Trinh chỉ là một đệ tử nhỏ bé của Vân Điện nhưng cũng hiểu thế cục trước mắt, hiện giờ đến cả ba vị chủ quản lớn của thiên hạ thương minh cũng đã ra mặt. Mặc dù tên mập dáng vẻ ngây thơ kia nói thì dễ nghe, nhưng trên thực tế vẫn là ép bản thân nói ra chân tướng. La Trinh e là không nói cũng không được. Vân Điện tuy lớn nhưng chỉ một Hư Linh Tông đã đủ để Vân Điện mệt mỏi, lại cộng thêm thiên hạ thương minh nữa. Nếu hôm nay La Trinh không nói ra bí mật của Thăng Long Đài, theo tính toán xấu nhất thì cả Vân Điện sẽ đều gặp gỡ tương rắc rối tương đối lớn. Huống hồ chân tướng này tàn khốc như vậy, có nói ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Bảo ngươi đừng nói thì đừng có nói, làm gì mà có nhưng nhị nhiều thế? Ninh Vũ Điệp hung hăng quát lớn với La Trinh. Ninh Vũ Điệp, ngươi thực sự cho rằng một Vân Điện có thể đấu với phần đông các tông môn sao? Phu nhân Độc Huyết cười lạnh nói. Hắc nhà cũng nguy hiểm, đừng cố chấp nữa. Ngươi muốn Vân Điện rơi vào tình cảnh vạn phép, vạn kiếp bất phục sao? Hiện giờ đến cả thiên hạ thương minh cũng đứng về phía bọn họ, phu nhân Độc Huyết và Hắc Nha không còn kiêng kỵ gì nữa, cho nên trắng trợn uy hiếp. Mặt của Ninh Vũ Điệp đầy vẻ không cam tâm, hàm răng trắng cắn chặt môi như rất phiền não. Ngay lúc này, La Trinh đột nhiên túm áo của Ninh Vũ Điệp, nàng quay đầu nhìn thì thấy trên vẻ mặt La Trinh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong ý cười đó còn hiện lên một chút giảo hoạt. Vẻ giảo hoạt này chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, nhưng vẫn bị Ninh Vũ Điệp nhạy cảm bắt được. Tên nhóc ngươi lại muốn làm gì? Ninh Vũ Điệp có chút nghi ngờ khó mà lý giải. Đừng có bướng bỉnh như vậy nữa, cứ như trẻ con ấy, để ta nói chuyện. La Trinh lắc đầu. Gì mà như trẻ con? Ninh Vũ Điệp tức giận, nàng đường đường là điện chủ của Vân Điện, trên thử luyện giả chi lộ, nàng che giấu thân phận, cho nên cho dù La Trinh có bất kính với mình thì nàng cũng nhịn, nhưng hiện giờ lại dám nói với nàng như vậy trước mặt nhiều người như thế, còn ra thể thống gì nữa? La Trinh lại không để ý tới biểu cảm của Ninh Vũ Điệp mà nói với mọi người. Các vị tông chủ, thực ra nếu mọi người hỏi ta giống như vị Thạch Minh Chủ này, ta dĩ nhiên cũng sẽ nói. Thực ra Thăng Long Đài đã khôi phục như bình thường. Cái gì? Thăng Long Đài đã có thể phi thăng? Phu nhân Độc Huyết quay qua nhìn Thăng Long Đài cách đó không xa. Rốt cuộc là ý gì? Người nói rõ ràng một chút. Vì sao Thăng Long Đài có thể khôi phục bình thường? Hắc Nha lại chất vấn lần nữa. Đến cả Ninh Vũ Điệp cũng mở to mắt mà nhìn La Trinh. Nàng không hiểu La Trinh rốt cuộc muốn làm gì. Bản thân nàng tốn rất nhiều công sức giúp La Trinh chống đỡ áp lực. Kết quả quay người một cái, La Trinh liền nói ra sự thật. Trong hồ lô của hắn rốt cuộc là bán thuốc gì đây? Với sự hiểu biết của Ninh Vũ Điệp về La Trinh thì hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Trong đó chắc chắn có ẩn tình mà nàng không biết. Thạch Khắc Phàm cũng thận trọng nói, La Trinh, người có thể giải thích rõ được không? Thăng Long Đài này lúc trước không thể phi thăng được, vì sao lúc này lại khôi phục bình thường? Hôm đó ta bị thiếu chủ thần đan cảnh nào đó truy sát, trong cảnh bị ép vào đường cùng, ta đã sửa lại phù văn trên tầng 6 của Thăng Long Đài, vì vậy người phía sau dĩ nhiên không cách nào phi thăng được. Chính là lúc nãy ta đã sửa xong phù văn ở bên trên, La Trinh mỉm cười nói. Sửa phù văn? Hử, tên nhóc người ăn nói bừa bãi. Phù văn tầng 6 của Thăng Long Đài vô cùng huyền ảo, cho dù là phù văn sư đứng đầu trung vực cũng không sửa được, người có thể làm được sao? Hắc Nha cười lạnh, lúc trước mấy tông môn lớn đã đoán ra vấn đề nằm ở phù văn của tầng 6, vì vậy đã phái phù văn sư đứng đầu trung vực lên trên điều tra, cuối cùng lại không có kết quả gì. Phù văn đó thực sự quá tinh diệu, căn bản không phải là thứ mà phù văn sư ở trung vực có thể sửa được. La Trinh nhún vai nhìn Thạch Khắc Phàm nói, ta không biết phần minh thành Vân Hải của Thiên Hạ Thương Minh có chuyển tin tức của ta đi hay không, nhưng nếu đã truyền tin đi thì Thạch Minh Chủ chắc là biết rõ trình độ phù văn của ta. Câu nói này của La Trinh không đầu không đuôi, nhưng ánh mắt mọi người liền tập trung lên trên người của Thạch Khắc Phàm. Thạch Khắc Phàm trợn tròn con mắt, lắc cái đầu tròn vo, đột nhiên vỗ cái bốp lên đầu mình. La Trinh, La Trinh, sao ta lại quên mất chuyện này chứ? Mấy tháng trước, Mạc Nhạc Trương, minh chủ phân minh của thành Vân Hải ở Thiên Hạ Thương Minh, quả thực có báo thông tin này lên. Phù văn sư có bút pháp hoàn mỹ, tuyệt đối là đối tượng được chú ý đặc biệt của Thiên Hạ Thương Minh. Nhưng Thạch Khắc Phàm lại không có liên kết La Trinh trước mặt này và vị phù văn sư kia là cũng là La Trinh liên kết lại với nhau. Hiện giờ nghe thấy chính bản thân La Trinh nói vậy, Thạch Khắc Phàm làm gì còn đạo lý không nhớ. Thạch Khắc Phàm cười híp mắt, gật đầu nói với mấy vị cường giả hư kiếp cảnh kia. La Trinh nói không sai, nếu luận về trình độ phù văn ở trung vực, e là chỉ có Phong Quan Ngọc mới có thể so ngang được với La Trinh. Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thật ra thì ý của Thạch Khắc Phàm muốn nói là nếu La Trinh trưởng thành thì sợ là đến Phong Quan Ngọc cũng còn lâu mới bằng được hắn. Dù sao La Trinh cũng mới chỉ có từng đó tuổi mà đã có được bút pháp hoàn mỹ rồi. Hơn nữa Thạch Khắc Phàm cũng đã cẩn thận nghiên cứu phù văn mà Mạc Nhạc Trương nộp lên. Điểm đặc biệt của mấy tấm phù văn định thần kia không chỉ là bút pháp hoàn mỹ hạng nhất mà là kết cấu hoàn toàn mới của chúng khiến người ta chỉ biết nhìn vào mà than thở. Đấy hoàn toàn không phải là thứ mà một thiếu niên mười mấy tuổi có thể vẽ ra được. Nhưng Mạc Nhạc Trương chắc chắn sẽ không dám lấy chuyện này ra để đùa cho vui, cho nên Thạch Khắc Phàm không thể không tin. Thạch Minh Chủ, chẳng lẽ ngươi và La Trinh cùng tới đây để gạt chúng ta? Trên mặt của phu nhân Độc Huyết toàn là vẻ không tin nổi. Hắc Nhà cũng lắc đầu, nếu không tận mắt nhìn thấy thì bọn họ rất khó tin vào đánh giá của Thạch Khắc Phàm. Sánh ngang với Phong Quan Ngọc ư, đây là cái khái niệm gì chứ? Trình độ phù văn của Phong Quan Ngọc sớm đã khắc sâu trong lòng mọi người, thuộc về cấp bậc bây giờ chưa ai sánh bằng và sau này cũng chẳng ai theo kịp. Tên là Trình trước mắt này có tài cán gì, sao có thể đánh đồng với Phong Quan Ngọc được? Mắc cái gì đại ca của ông đây phải lừa gạt các ngươi, hả? Thích tin hay không thì tùy. Vẻ mặt của Yên Duyệt Sơn tràn đầy hung hăng, bất ngờ nhảy ra nói một câu như thế. Ba người mập mạp này không chỉ thực lực mạnh mẽ mà tính cách cũng khác biệt nhau. Thạch Khắc Phàm thì từng trải khéo đưa đẩy, còn tính tình Yên Duyệt Sơn thì bập chộp nóng nảy. Nhị đệ, không nên nóng nảy. Thạch Khắc Phàm lắc đầu nói, nếu các vị đã không tin, vậy thì ta có thể đưa phù văn do La Trinh vẽ ra, sau khi các ngươi xem qua là biết ngay ấy mà. Hắn là phù văn sư thứ hai có bút pháp hoàn mỹ của trung vực chúng ta. Ngay vào lúc Thạch Khắc Phàm chuẩn bị phái người lấy kiệt tác của La Trinh đến thì La Trinh cũng thấy bó tay luôn. Chỉ số thông minh của đám cường giả hứa kiếp cảnh này đúng là có hơi thần kinh. Bỗng nhiên hắn nói, có cần phải phiền phức như vậy hay không? Ta đã nói với các ngươi rồi, Thăng Long Đài đã khôi phục như thường, mỗi môn phái các ngươi cứ thử cử một người lên Thăng Long Đài không phải là được rồi sao? Lời La Trinh vừa nói ra thì cả đám cường giả hứa kiếp cảnh đều im lặng. Thật ra tất nhiên mấy cường giả hứa kiếp cảnh này cũng không ngu ngốc đến vậy, chủ yếu là vì lúc nãy bọn họ hoàn toàn chìm trong nỗi khiếp sợ do Thạch Khắc Phỏng nói. Hắn sánh ngang với phủ văn sư Phong Quan Ngọc, bọn họ thực sự là muốn xem tác phẩm của La Trinh một chút, nhìn xem có thực sự lợi hại như những gì Thạch Khắc Phàm đã nói hay không. Được La Trinh nhắc nhở, bọn họ mới nhớ tới việc chính. Đúng, xếp một người phi thăng là có thể chứng minh lời của La Trinh rồi. Huyền An, ngươi đi thử một chút đi. Hắc Nha vượt lên một bước giành trước mở miệng, sau đó ném ngọc bội long hành trong tay cho một vị võ giả của Hắc Sơn Tông. Vừa đúng Huyền An cũng là một trong những người tham gia vây công La Trinh. Nghe thấy lời của tông chủ nhà mình, Huyền An gần như hưng phấn đến nhảy dựng lên. Đối với Huyền An mà nói thì đây tuyệt đối là một cơ hội cực lớn, tiến vào Thăng Long Đài lên thượng giới rèn luyện. Đừng nói là võ giả thần đan cảnh không có cơ hội bực này, mà ngay cả cường giả hư kiếp cảnh cũng không có nổi. Vâng, tông chủ. Huyền An nói xong cũng nhanh chóng xông vào Thăng Long Đài. Những người khác nhìn thấy Huyền An tiến vào Thăng Long Đài, trên mặt ai nấy đều toát ra vẻ hâm mộ. Nếu như lời nói của La Trinh là thật thì đúng là Huyền An lãi to rồi. Huyền An từ tầng thứ nhất muốn giết thẳng một mạch đến tầng 6 của Thăng Long Đài cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Mấy võ giả đứng yên tĩnh chờ đợi trước cửa Thăng Long Đài. Ước chừng qua nửa canh giờ, cuối cùng Huyền An cũng vượt qua từng tầng khảo nghiệm của Thăng Long Đài và đi tới tầng cao nhất. Uỳnh! Chỉ một lát sau, trên đỉnh Thăng Long Đài lóe lên một quầng sáng màu trắng, và lúc này trong ánh mắt tất cả võ giả của Thành Thiên Khải đều tập trung lại đây, cho dù là những lão quái vật không chịu lộ diện cũng tập trung tinh thần chú ý. Vút, ở trên đỉnh Thăng Long Đài bắn ra một tia sáng trắng phóng thẳng lên bầu trời rồi biến mất trong 9 tầng mây. Thành công sao? Trên mặt phần lớn tông chủ đều lao nhao toát ra vẻ hưng phấn. Đúng là sau khi Huyền An tiến vào Thăng Long Đài thì phi thăng, lời La Trinh nói không sai. Thấy cảnh này, vẻ mặt của Ninh Vũ Điệp càng ngày càng kỳ quái, nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Có thật là tên La Trinh này tốt đến vậy không? Hắn sẽ thành thật sửa lại phù văn ở tầng thứ 6 ư? Chẳng lẽ là có cạm bẫy gì ở đó? Ninh Vũ Điệp có thể nghĩ đến thì không có khả năng những vị tông chủ khác không nghĩ ra được. Sau khi Huyền An lợi dụng Thăng Long Đài để phi thăng thì trong tay Hắc Nha xuất hiện thêm một tấm ngọc bài. Đây là ngọc bài bản mệnh của Huyền An, nếu như Huyền An chết thì tấm ngọc bài bản mệnh này sẽ vỡ vụn. Nói rồi Hắc Nha thuận tay ném đi tấm ngọc bài này, bị lão ném lên đỉnh Thăng Long Đài rồi xoay tròn ở bên trên. Nếu muốn thử xem Huyền An có an toàn hay không có lẽ vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Chỉ có điều đám người bọn họ không biết, lần này chắc phải đợi rất lâu, hoặc có thể cả đời Huyền An cũng không về được. Nếu chứng minh được Thăng Long Đài đã hoạt động bình thường, vậy thì phần lớn cường giả hư kiếp cảnh cũng không vội vàng. Bọn họ còn rất nhiều thời gian để kiểm chứng xem Thăng Long Đài này có an toàn thực sự hay không. Thật ra đám cường giả hư kiếp cảnh này cũng không vội vã phi thăng lên thượng giới làm gì. Bọn họ muốn chiếm Thăng Long Đài thành của riêng mình đều là vì muốn giữ lại một đường lui cho bản thân. Võ giả có thực lực càng mạnh mẽ thì đặc biệt càng sợ chết. Mặc dù tuổi thọ của cường giả hư kiếp cảnh là có dài, thế nhưng cuối cùng cũng phải có một điểm cuối. Thời gian, nó là một con dao vô cùng sắc bén, luôn có thể cho một nhát chí mạng vào những lúc cuối cùng của cuộc đời. Vì vậy mà vào lúc gần hết tuổi thọ, có rất nhiều cường giả hư kiếp cảnh đã đi vào một số nơi vô cùng nguy hiểm, chỉ để tìm kiếm những món bảo vật kéo dài tuổi thọ, thậm chí họ bằng lòng bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để tiến vào rèn luyện ở thần quốc. Nếu như sau này tu vi của mình thực sự không thể đột phá tiếp nữa, thì có thể gửi gắm hy vọng vào thượng giới, tìm kiếm cơ hội đột phá. Điều này là suy nghĩ của phần lớn những cường giả hư kiếp cảnh. Bây giờ ta có thể đi được chưa? La Trinh hỏi Thạch Khắc Phàm. Thạch Khắc Phàm gật đầu nói, nếu như vấn đề của Thăng Long Đài đã giải quyết xong, thì tất nhiên trong thành Thiên Khải sẽ không ai làm khó ngươi. Đám cường giả hư kiếp cảnh kia không để ý đến La Trinh. Thật ra lấy thân phận của bọn họ là đi làm khó một gã tiểu bối mới chỉ là chiếu thần cảnh thì đúng là một chuyện không quang vinh cho lắm. Chẳng qua Thăng Long Đài này có liên quan to lớn, bọn họ không thể không làm vậy. Ninh Vũ Điệp lạnh lùng trừng mắt nhìn La Trinh, hừ một tiếng sau đó phi thân đi mất. Trên mặt của La Trinh lộ ra nụ cười khổ nhưng rồi cũng theo sau. Vì sao lại sửa Thăng Long Đài? Ninh Vũ Điệp dùng chân nguyên chuyển âm, truyền giọng nói lạnh lùng vào tai của La Trinh giống như một cơn gió lạnh xông vào. La Trinh cởi hăng hắc, lại dùng chân nguyên chuyển âm nói, bởi vì ta muốn dùng nó để lừa người. Lừa người? Trên mặt Ninh Vũ Điệp hiện lên một chút kinh ngạc, nàng hiểu rất rõ tính tình của La Trinh, thằng nhóc này nhất định sẽ không làm mấy chuyện hại mình lợi người. Nhưng cuối cùng là lừa người như thế nào hả? Dù thế nào thì nàng nghĩ mãi vẫn không rõ. La Trinh suy nghĩ một lúc sau đó mới nói, từ Thăng Long Đài sẽ phi thăng lên biên giới của chân Long Giới, đó cũng là nơi tập trung của tộc Long Mạch. Nếu trong cơ thể mà không có huyết mạch chân long thì sẽ bị giam giữ 1000 năm. Cái gì? Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Vũ Điệp trợn lên, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Còn có chuyện như thế cơ à? La Trinh gật đầu. Ừ. Giam giữ 1000 năm, cho dù tuổi thọ của cường giả hư kiếp cảnh thì cũng chỉ khoảng hơn 1000 năm mà thôi. Tựa như Hắc Nha đã sống hơn 400 năm rồi. Nếu như Hắc Nha phi thăng lên thượng giới thì chỉ sợ cái mạng cũng nốt luôn trong nhà lao ở đó. Không đúng. Vậy sao người có thể từ thượng giới quay về được? Ninh Vũ Điệp nhíu mày hỏi. La Trinh có thể tránh được chuyện bị giam giữ 1000 năm hoàn toàn là nhờ vào có Thanh Long. Có điều lý do này La Trinh không thể nào nói cho Ninh Vũ Điệp nghe được. Nhưng mà hôm nay nàng chịu giúp đỡ bản thân mình nhiều như thế cũng khiến La Trinh cảm thấy vô cùng cảm động. Hắn suy nghĩ một chút sau đó lập tức nói với Ninh Vũ Điệp, tìm một nơi an toàn rồi hắn nói. Đại hội võ đạo đã sắp diễn ra, trong thành Thiên Khải tập trung phần đông những lão quái vật trung vực, tai mắt hay thần thức của đám này đều vô cùng nhạy cảm. Ninh Vũ Điệp thấy thế yên lặng gật đầu rồi nói, đi theo ta. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Ninh Vũ Điệp, hai người bay thẳng một đường vào một cung điện cực kỳ xa hoa trong thành Thiên Khải. Rõ ràng là cung điện này được Thiên Hạ Thương Minh xây dựng để tiếp đón khách quý, và tất nhiên Ninh Vũ Điệp cũng nằm trong hàng ngũ khách quý đó rồi. La Trinh vừa tiến vào cung điện kia thì Ninh Vũ Điệp đã vung tay lên, trên mặt đất cung điện xuất hiện một hoa văn hình bông tuyết cực lớn. Hoa văn hình bông tuyết này cứ liên tục xoay chuyển, sau đó tạo thành một kết giới huyền băng bao bọc lấy La Trinh và nàng vào bên trong. Không ai có thể nghe thấy lời nói của chúng ta. Nói đi, người đã nói võ giả nào phi thăng lên thượng giới thì sẽ bị giam giữ 1000 năm, vậy thì ngươi làm sao trở về được? Ninh Vũ Điệp hỏi. La Trinh cười hăng hắc lấy một cái bình nhỏ từ trong nhẫn tu di ra, sau đó hắn thuận tay ném bình nhỏ ấy cho Ninh Vũ Điệp. Dựa theo quy định của nhân tộc Long Mạch, chỉ cần trong cơ thể có được một giọt máu chân long thì cũng được xem là tộc nhân của bọn họ. Cái này là để tặng cho ngươi. Ninh Vũ Điệp nhận lấy cái bình nhỏ của La Trinh, ở trong bình rõ ràng có chứa một giọt máu cứ liên tục nhảy lên. Cho dù Ninh Vũ Điệp có kiến thức uyên bác cũng nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Cái này là máu của chân long. Trong đại thế giới nơi mà La Trinh từng có truyền thuyết về chân long, nhân tộc Long Mạch thì phân bố rộng rãi trong các đại thế giới, thậm chí trong một số đại thế giới còn đứng đầu thiên hạ. Có điều tại đại thế giới này của La Trinh, mặc dù tộc Long Mạch cũng có một thời cực thịnh, nhưng cuối cùng chúng cũng suy tàn. Nhưng con hung thú như giao long, ứng long, giác long chính là những linh thú mà nhân tộc Long Mạch từng nuôi dưỡng. Chẳng qua sau khi nhân tộc Long Mạch suy tàn thì chúng lại trở thành những hung thú vô chủ. Còn những ghi chép về chân long tộc thì có lẽ phải quay ngược dòng thời gian để tìm hiểu rất lâu. 16 vạn năm trước, ở bờ bên kia của bạo loạn tinh hải đã từng xảy ra một cuộc chiến trước nay chưa từng có. Lúc đó 7 đại thần quốc liên hợp với nhau phát động một cuộc chiến tranh lớn với nhân tộc Long Mạch. Mặc dù nhân tộc Long Mạch có được truyền thừa của tộc chân long, nhưng dưới sự liên thủ của 7 đại thần quốc cuối cùng cũng bị đánh bại. Mà 7 đại thần quốc này cũng thừa thế đuổi theo, muốn tiện đường diệt sạch luôn nhân tộc Long Mạch. Lúc mà nhân tộc Long Mạch bị ép vào bước đường cùng, phải tế đi tính mạng của 100 vạn tộc nhân, miễn cưỡng mở ra một lối đi, triệu hồi ra một con chân long. Nghe nói con chân long đó lớn tới mức không ai có thể tưởng tượng được. Trong lối đi khổng lồ đó cũng chỉ xuất hiện một cái đầu rồng thật lớn mà thôi. Mà cái đầu rồng này cũng chỉ phun ra một hơi thở của rồng, sau đó lối đi hoàn toàn sụp đổ, và con chân long kia cũng bị chôn vùi trong đó. Vì đại thế giới ở một vị trí cấp thấp cho nên rất khó để chống đỡ được một con thần thú siêu cấp mạnh mẽ như thế xuất hiện. Cho dù lối đi kia được mở bằng cách hiến đi cả 100 vạn tính mạng của tộc nhân đi nữa, thì cũng chỉ đủ cho cái đầu rồng xuất hiện trong vài nhịp thở, phun ra một hơi thở của rồng mà thôi. Cũng bởi vì một hơi thở của rồng này mà 7 đại thần quốc bị diệt bất ba, chỉ còn lại tứ đại thần quốc được lưu truyền lại cho hậu thế mà thôi. Mặc dù cuối cùng nhân tộc Long Mạch cũng bị thần quốc tiêu diệt, thế nhưng con chân long phá vỡ không gian để xuất hiện kia cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho đám người ở dưới đại thế giới. Qua thời gian 10 mấy vạn năm, cho dù núi cao cũng biến thành sông suối, biển rộng có thể trở thành nương dâu, thế nhưng cái cảnh ấy vẫn mãi mãi được lưu truyền trong thế gian và được ghi lại trong sử sách đến tận ngày nay. Sự mạnh mẽ của chân long đã không còn ở trình độ mà người thường có thể tưởng tượng được nữa. Đây cũng là lý do mà vì sao Ninh Vũ Điệp lại giật mình như thế. Ngày đó sau khi La Trinh một mình rời khỏi Vân Điện, Ninh Vũ Điệp cũng từng tìm kiếm. Có điều nàng từng xông xáo cùng La Trinh trong thử luyện giả chi lộ, cho nên cũng biết số mệnh của La Trinh vô cùng thịnh vượng. Những người có số mệnh này thường không dễ bỏ mạng như vậy, thậm chí còn có thể tìm được cơ duyên rất tốt, sẽ không kém hơn việc tu luyện ở Vân Điện. Và hiển nhiên Ninh Vũ Điệp cũng chỉ đoán đúng một nửa, cơ duyên mà La Trinh gặp được còn vượt xa so với tưởng tượng của nàng. Một giọt máu chân long tùy tiện lấy ra để tặng người, vậy thì rốt cuộc cơ duyên này lớn đến mức nào? Cũng không phải Ninh Vũ Điệp không lấy ra được những thứ có thể sánh ngang với máu chân long, nhưng nghĩ thôi cũng biết thứ này quan trọng tới mức nào, cho dù thế nào nàng cũng không nỡ để tặng cho người khác. Rốt cuộc là vì thằng nhóc này hào phóng hay là vì não bị hỏng rồi? Nhìn thấy mặt của Ninh Vũ Điệp đầy vẻ cổ quái, La Trinh cởi hăng hắc, đưa tay về phía Ninh Vũ Điệp rồi nói, không lấy sao, không lấy thì trả đây cho ta. Bốp, Ninh Vũ Điệp đánh tay một cái đẩy tay của La Trinh ra, đôi mắt xinh đẹp của nàng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cất máu chân long đi. Không biết vì sao Ninh Vũ Điệp phát hiện ra khi ở trước mặt La Trinh, nàng lại không có một chút kiêu ngạo nào. Nàng đường đường là điện chủ Vân Điện, cho dù là đám trưởng lão, hư kiếp cảnh kia đứng trước mặt nàng cũng không dám lỗ mãng, còn thằng nhóc này chỉ là một đệ tử nhỏ bé ở Vân Điện mà thôi. Nhưng đáng giận hơn chính là rõ ràng La Trinh đã biết thân phận của nàng rồi mà cũng không hề quan tâm, có phải nên nhắc nhở hắn một chút hay không? Tiểu Điệp, ta vừa nghe thấy bọn họ đang thảo luận về chuyện của đại hội võ đạo, đại hội này được tổ chức vì Thăng Long Đài sau, đột nhiên La Trinh lại hỏi. Ninh Vũ Điệp gật đầu, phải. 3 tháng trước, sau khi Thăng Long Đài xuất thế, mấy đại tông môn cũng vì nó mà xảy ra tranh chấp, cuối cùng thiên hạ thường mình ra mặt tổ chức sớm đại hội võ đạo 10 năm một lần vào năm nay. Hơn nữa trong phần thưởng dành cho người đứng đầu có thêm một cái Thăng Long Đài. Vậy mà không ngờ, thật ra Thăng Long Đài này lại là một con đường chết. Nếu không có máu chân long thì thật sự cho dù thắng được Thăng Long Đài cũng vô dụng. Nói xong Ninh Vũ Điệp cũng lắc đầu theo, rõ ràng còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ mà tin tức của La Trinh mang lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại ở cái phần đọc truyện này anh em nhé. Hẹn mọi người vào phần sau.